Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Kỳ Sâm thuận thế cầm tay Ôn Dĩ Ninh dắt người đi lên trước. Cảnh An Dương không chút biến sắc nói, tôi có ấn tượng với cô, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, người đứng cạnh Trần Tử Du lần trước ở dạ tiệc từ thiện chính là cô. Ôn Dĩ Ninh hơi căng thẳng, cô dĩ nhiên vẫn còn nhớ. Lại cấp tốc soát lại một lượt xem có phải biểu hiện khi đó của mình rất kém cỏi hay không. Không thể không thừa nhận trưởng bối như Cảnh An Dương quá có cảm giác khoảng cách, từ trong xương phát ra thứ khí chất sắc bén kinh người. Có lẽ Đường Kỳ Sâm cũng cảm nhận được cô đang căng thẳng, bàn tay nắm lấy tay cô khẽ siết chặt hơn một chút. Chính là một cái nắm chặt này, lại giúp cô đang ở trạng thái rơi tự do cấp tốc lấy lại tinh thần, sức chiến đấu cũng bỗng chốc tràn trề. Bốn người ngồi xuống, Giang Liên Tuyết ngồi bên cạnh Cảnh An Dương. Bình tĩnh mà xem xét thì ngũ quan của Giang Liên Tuyết xuất sắc hơn rất nhiều, chỉ là Cảnh An Dương hơn ở khí chất quá nổi bật, chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay đôi khi theo động tác của bà khẽ rung động. Bà khách khí nói, đều là món ăn đặc sắc của nơi này, cũng không biết có hợp khẩu vị hai người hay không. Giang Liên Tuyết nhiệt tình trả lời, ngon, rất ngon. Trứng cá muối cuốn tay, hào kèm măng tây biển hương cam, ăn xong vẫn còn lưu lại nơi đầu lưỡi vị mặn của sóng biển. Mấy thứ này sợ là cả đời Giang Liên Tuyết cũng không nghĩ đến sẽ có ngày được thử. Con người đối với những thứ mới mẻ luôn thể hiện rõ ràng hứng thú trên nét mặt, đặc biệt là Giang Liên Tuyết không phải người thích giấu giếm suy nghĩ, nức nở khen ngợi không ngớt. Đường Kỳ Sâm nói, nếu bác gái thích thì lần sau lại đưa bác gái đến ăn là được. Cảnh An Dương ngồi thẳng, ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, hỏi Giang Liên Tuyết, có muốn uống chút rượu không? Thịnh tình không thể chối từ, Giang Liên Tuyết thoải mái nói, được. Cảnh An Dương liền quay sang nói với Đường Kỳ Sâm, mẹ có trữ mấy bình ở đây, Kỳ Sâm, con đi lấy đi. Đường Kỳ Sâm đặt bát canh mới hút được nửa xuống, vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, người đã đi, trong phòng nhất thời rơi vào trầm mặc. Giang Liên Tuyết cảm thấy không quá thoải mái, phóng tầm mắt sang Ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh có chút lúng túng muốn tìm chủ đề nói chuyện, nhưng tầm mắt vừa dừng trên Cảnh An Dương, đầu lưỡi đã bị hung hăng buộc lại. Cảnh An Dương thu hết phản ứng của cô vào mắt. Khuôn mặt vừa rồi có thể miễn cưỡng coi như nhã nhặn, trong nháy mắt đã thu lại, không động ngồi đó. Cuối cùng bà nhìn sang Ôn Dĩ Ninh, ánh mắt lạnh nhạt cao ngạo, bình tĩnh nói, Ôn tiểu thư, cô và Kỳ Sâm không thích hợp. Bầu không khí trong nháy mắt đóng băng, lật mặt một cách tàn nhẫn, phản phất như có thể diễn trò đến bây giờ đã là nhượng bộ lớn nhất của bà. Không để ý đến tình cảm mà trưng ra khuôn mặt lạnh lẽo, cũng không kiên kỵ mục đích ban đầu hẹn gặp, Cảnh An Dương hung ác xé rách lý tưởng hòa bình. Một kiếm phóng tới khiến Ôn Dĩ Ninh không kịp phản ứng, Kỳ Sâm là con trai duy nhất của tôi, toàn bộ Đường gia đều ký thác hy vọng vào nó, cô không hiểu được. Đương nhiên là cô cũng không cần phải hiểu, Ôn tiểu thư, cô rất ưu tú, giáo sư dạy môn chuyên ngành của cô ở đại học phục đáng đến tận bây giờ vẫn còn nhớ cô, bà ấy nói cô trời sinh là viên ngọc thô chưa được mài dũa của ngành ngôn ngữ, tôi và bà ấy quen biết mấy chục năm nay, sinh viên có được một câu tán dương của bà ấy cũng không nhiều. Cảnh An Dương chậm rãi nói, lời phát ra mang theo nhiệt độ, nhưng mỗi chữ đều như sấm chớp trước cơn bão. Ôn tiểu thư, tôi không phủ nhận sự ưu tú của cô, nhưng hy vọng cô đừng tốn thời gian sức lực hoang phí tuổi thanh xuân lên người Kỳ Sâm làm gì nữa. Ôn Dĩ Ninh biến sắc, mỗi giây một dạng. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc dài buông xuống phủ lên bả vai thon gầy, khuôn mặt trắng nõn tại giờ khắc này càng không còn chút máu. Nhưng cô vẫn đoan trang ngồi đó. Duy trì tư thế nên có, Cảnh An Dương nói, đạo lý như thiêu thân lao vào lửa không khó để hiểu, nhưng kết quả đều là tự mình diệt vong. Ôn tiểu thư, cô là người thông minh, là một người mẹ, tôi xin cảm ơn sự ưu ái của cô đối với con trai tôi, nhưng phần ưu ái này của cô lại biến thành quấy nhiễu cho gia đình chúng tôi không hy vọng bất hòa như vậy tiếp tục ảnh hưởng đến cái gia đình này. Bên tai Ôn Dĩ Ninh đều là tiếng ong ong, thậm chí trong một giây trước mắt tối sầm, theo bản năng bắt lấy một góc bàn. Cô cắn răng, cảm nhận thịt hòa với máu mới miễn cưỡng không lộ ra thất thố. Cơn tức giận của trưởng bối một khi đã thật sự muốn tranh đấu đối đầu thì ai cũng không chống đỡ được, thế tấn công của Cảnh An Dương quá mạnh mẽ quá ác liệt, lại không lệch không lộn xộn một ly, hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến, cầm theo lưỡi đao sắc bén từng chút một chém đứt đường giới hạn chịu đựng của đối phương, bầu không khí dần hóa thành đặc sệt, trong trầm mặc không để lại lấy một chỗ trống để cứu vãn. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, đôi mắt khô khốc đau đớn, Giang Liên Tuyết nghe đến bối rối rốt cuộc phục hồi tinh thần, sắc mặt nghiêm nghị đó đã hoàn toàn chèn ép tâm tình của bà, chu ngoa đanh đá ngày thường không còn bóng dáng. Bà nhìn về phía Cảnh An Dương, trong giọng nói có chút run rẩy, không thể nói như vậy. Con trai của bà là bảo bối, không lẽ con gái của tôi lại kém cỏi? Cảnh An Dương nghe vậy thì mỉm cười, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đối với bất kỳ ai. Tôi chỉ biết tôn nghiêm là chính mình tranh đấu có được. Giang phu nhân, nghe nói năm đó bà ở tuổi vị thành niên đã có thai, vì một người đàn ông mà trở mặt thành thù với gia đình, đoạt tuyệt quan hệ với ba mẹ, loại quyết đoán này đúng là không phải ai cũng có. Giang Liên Tuyết ngơ ngác, môi trên môi dưới chạm vào nhau, lại không thốt ra nổi nửa lời, có tình uống nước cũng no, đạo lý này hiển nhiên đã được Giang phu nhân lĩnh hội thấu triệt, nhưng con người phu nhân đây từ trên xuống dưới cũng là chứng minh cho một cái đạo lý, chính là ai cũng sẽ có những lúc nhìn nhầm, chồng bà đối xử tệ bạc với bà, đánh chửi là chuyện thường như cơm bữa, bà có sức lực cầm dao thái rau chặt một ngón tay của chồng, đúng là không kém gì phong độ của các đấng mày râu, tính tình như vậy giáo dục ra con gái, đương nhiên sẽ không kém một bậc. Cảnh An Dương khẽ nhấc cằm, tự như đang lạnh lùng kể lại một câu chuyện cũ không quá quan trọng, cơ thể Giang Liên Tuyết run rẩy kịch liệt, tự như trong nháy mắt bị điểm huyệt, linh hồn bị rút cạn. Một đời kiêu ngạo, một đời cẩu thả, một đời yêu hận, từ nhỏ là một cô tiểu thư kiêu ngạo tự phụ, cái gì cũng phải tranh thứ nhất, đến cả chuyện chọn đàn ông cũng hoành tráng ồn ào, tiêu sái cất bước. Nhưng ông trời vĩnh viễn không muốn vừa lòng người, tên ba ruột của Ôn Dĩ Ninh chỉ có cái vỏ bên ngoài, bên trong là thối rữa xấu xa, cả một đời đánh chửi, cuối cùng rơi vào kết cục làm một quả phụ trẻ. Cuộc hôn nhân thất bại này là mũi kiếm sắc bén luôn treo trên đỉnh đầu Giang Liên Tuyết, bây giờ bị một người phụ nữ khác dùng đôi ba câu cắt đứt dây treo, thanh kiếm kia cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống, đem bà chém thành hai nửa. Đây là thứ Giang Liên Tuyết muốn che giấu cả đời, cả một đời không muốn nói ra, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, bị người hung hăng vạch trần. Bà sủi lơ ngồi đó, cả người không còn chút sức lực, phản phất như già đi cả chục tuổi. Một thân cẩn thận chải chuốt, kiểu tóc mới làm, móng tay mới sửa, cuối cùng đều trở thành trò hề. Lòng bàn tay Ôn Dĩ Ninh lạnh lẽo, viền mắt đỏ hồng, cô đau lòng lại bất lực nhìn Giang Liên Tuyết, loại cảm giác ấy nấy bao phủ lấy cả linh hồn và thể xác kia cơ hồ đang dần cho cô tan tác. Cảnh An Dương vẫn bình tĩnh ngồi đó, không bày ra vẻ mặt đắc ý, cũng không có giễu võ dương oai. Bà nâng chén trà lên, mở nắp đậy, thông dong thưởng thức hương vị động lại nơi đầu lưỡi. Hương trà lượng lờ, nhiệt khí lan tỏa, là thiết quan âm thượng hạng. Đúng lúc này Đường Kỳ Sâm đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một chai rượu vang, đối với chuyện phát sinh trong mấy phút đồng hồ vừa rồi không hề hay biết. Mẹ trữ rượu ở đây thật hả? Nói người tìm hồi lâu mà không thấy, bọn họ lại không dám đến hỏi mẹ nên con chọn luôn một bình mới, bác gái, bác nếm thử, không thích thì đổi sang loại khác. Dứt lời, Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, thế nhưng Ôn Dĩ Ninh lại đứng bật dậy, anh ngẩng đầu nhìn cô, hả? Ôn Dĩ Ninh không nhìn anh, rũ mi cụp mắt, đứng ngay trước mặt đây nhưng lại giống như không hề có thực. Cô nói, có chút chuyện, cháu xin phép đi trước. Một câu nói ra, liền đưa tay ôm lấy Giang Liên Tuyết, nâng bà từ chỗ ngồi đứng dậy, dừng lại một chút, giọng nói rõ ràng kìm nén, bình thản nói với Cảnh An Dương, bác gái, bác cứ từ từ ăn, ra khỏi phòng bao. Bước chân nhẹ như đi trên bông, không quá vài giây sau bóng dáng vội vã đuổi theo của Đường Kỳ Sâm quả nhiên xuất hiện, anh kéo cánh tay Ôn Dĩ Ninh, xảy ra chuyện gì? Ôn Dĩ Ninh lên tinh thần, cười với anh, ở nhà xảy ra chút chuyện, phải về gấp. Đường Kỳ Sâm cau mày, niệm niệm, đôi mắt Ôn Dĩ Ninh trong veo, đối diện với anh không có nửa phần sóng lớn. Một không chịu lộ ra tâm tình, một không chịu buông tay, mặc cho bầu không gian quỷ dị chiếm lấy hai người, lại như kiên trì âm thầm phân cao thấp. Mãi đến khi Giang Liên Tuyết lên tiếng, Đường tiên sinh, buông tay con bé đi. Một lời hai ý nghĩa, tuy ý tứ không rõ, nhưng trong thời khắc mẫn cảm này lại như một cây búa tạ đập vào lòng Đường Kỳ Sâm. Giang Liên Tuyết trầm tĩnh đến kỳ lạ, nhàn nhạt nói, thật sự có chuyện phải về gấp. Đường Kỳ Sâm chậm chạp chuyển tầm mắt sang, bác gái, chúng tôi phải về nhà, hiện tại, lập tức, không thể chậm trễ. Giang Liên Tuyết kéo môi, bày ra một nụ cười vô hại. Cảm ơn người nhà cậu đã nhiệt tình chiêu đãi, để cho bọn họ biết, giữa người với người có đẳng cấp khác biệt, không thể không tự mình biết mình. Đường Kỳ Sâm cảm nhận được giữa hai người đang dần có thứ gì đó chậm rãi ngăn cách, anh vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo nhất định không được buông tay Ôn Dĩ Ninh. Loại sức lực và nhiệt độ không ngừng sinh sôi trong lòng bàn tay này, vốn là hiểu ngầm của bọn họ, nhưng lần này Ôn Dĩ Ninh không đáp lại sự kiên trì của anh. Lòng bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo như lớp da của nàng tiên cá trơn tuột đã thoát đi, cuối cùng cầm tay Giang Liên Tuyết rời khỏi, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp, chuyện sau đó dĩ nhiên Ôn Dĩ Ninh không thể nào biết được. Nhưng theo lời những người phục vụ của nhà hàng này, bọn họ rời đi không lâu trong căn phòng bao đó truyền ra tiếng cãi vã kịch liệt. Chén bát rơi xuống mặt đất, âm thanh vỡ vụn đâm đau tai người, cánh cửa lần nữa mở ra, Đường Kỳ Sâm thở hổn hển, như một con thú bị thương, khắp nơi đều đau đớn. Mà Cảnh phu nhân đứng phía sau cũng khàn cả giọng, Kỳ Sâm, con thật sự dám vì con bé kia mà cái gì cũng không cần sao. Bước chân của Đường Kỳ Sâm hơi dừng lại, bóng lưng tựa bầu trời trong đêm bão tuyết, trở thành thứ ánh sáng sắc bén nhất. Trên mặt của anh toàn bộ đều là lạnh lẽo thấu xương, thanh âm ngột ngạt thống khổ gần như chuyển thành nghẹn ngào. À, mẹ cũng đã như vậy rồi, con còn có lựa chọn nào khác nữa, con còn có thể lựa chọn sao? Con mẹ nó còn ai dám muốn con trai mẹ đây? Đi tàu cao sắc cao tốc về đến tỉnh Hát đã là 7 giờ tối, cuối thu, sắc trời đảo mắt cái liền chuyển về tối đen. Dương Quốc Chính lái taxi đến trước cửa ga đón hai mẹ con, đưa đến thế nào thì đưa về như vậy, ông cũng đã nhìn ra trạng thái không bình thường của hai người, bầu không khí não nề u ám, với sáng nay như một trời một vực. Nhưng tài xế Dương cũng là người hiểu chuyện, tận lực không hỏi, một đường tập trung lái xe. Về đến nhà, Giang Liên Tuyết đi thẳng vào phòng ngủ, bước chân vội vàng đến mức quên cả đóng cửa lại. Ôn Dĩ Ninh mở tivi rồi ngồi ngẩn trên ghế sofa, nửa ngày không chuyển kênh, ngồi xê ra chút đi. Giang Liên Tuyết từ trong phòng ngủ đi ra, đã đổi sang bộ quần áo ngủ, lớp trang điểm tẩy sạch, mái tóc mới làm cũng đã buộc gọn lại, khuôn mặt trắng nõn mịn màng không trang điểm. Tinh thần giống như đã khôi phục lại hơn nữa. Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy trên tay bà có một chồng giấy tờ sổ sách gì đó, trên cùng là giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. À, cái này là sổ tiết kiệm ngày đó ba con chết được bảo hiểm bồi thường, tổng cộng có 78.000, còn lên đại học dùng 20.000 nộp học phí, trong này còn dư lại 50.800. Cái thẻ của ngân hàng công thương này là khoản tiền phá dỡ của nhà mình, căn nhà mới này tốn hết thảy 105 vạn, trong đó còn lại 63 vạn. Mẹ đều đã gửi theo thời hạn, 2 năm thôi, bởi như vậy lãi suất sẽ cao hơn một chút. Giang Liên Tuyết nhét hai quyển sổ tiết kiệm vào ngực Ôn Dĩ Ninh. Còn cái thẻ này, con đi Thượng Hải 3 năm, 3 năm nay gửi tiền về, tiền gửi qua WeChat, cho này biếu nọ mẹ đều bỏ hết vào đây, hơn 4 vạn, mẹ không động vào một phần. Ôn Dĩ Ninh ngạc nhiên, khó tin nhìn bà. Tên chủ sở hữu của căn nhà này viết tên con rồi. Vốn là mẹ định đưa chỗ tiền phá dỡ này cho con, để con đi Thượng Hải mua cái nhà, nhưng có vẻ như chỗ tiền ít ỏi này đến một cái nhà vệ sinh ở đó cũng mua không nổi. Giang Liên Tuyết hừ lạnh, Thượng Hải thì có gì tốt, mỗi lần đều mang theo phiền phức về nhà. Mẹ phục con rồi, Ôn Dĩ Ninh, con chắc chắn là Ôn Dịch, tự mình hại mình thì thôi đi, còn truyền nhiễm sang cả mẹ. Oán giận qua đi, lại thêm một khoảng yên tĩnh, Giang Liên Tuyết hít sâu một hơi rồi nói, mẹ hận cái thành phố đó. Trái tim cô thắt lại, nhưng cũng bất lực không thể mở miệng giải thích hay thậm chí là an ủi. Mật mã của đám thẻ và số tiết kiệm này đều là một, ngày tháng năm sinh của con. Sau này cần dùng thì đừng tiếc, đều là của con cả. Giang Liên Tuyết án chừng tập giấy trong tay một chút, nở nụ cười tự giễu, cũng đâu có ít, đáng tiếc người ta nhìn không lọt mắt chỗ hồi môn này của con. Cũng đúng, gia đình của cậu ta như vậy, cũng chẳng thiếu chút hồi môn này. À không, bọn họ cái gì cũng không thiếu. Chỉ là muốn tìm một cái cửa hàng cầm đồ thích hợp, có thể xứng đôi. Giang Liên Tuyết thở dài, tay buông thõng, cuối cùng ném đồ trong tay lên mặt bàn, vòng tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn sang cô. Không phải hôm qua con mới hỏi mẹ cảm thấy Đường Kỳ Sâm thế nào sao? Mũi nghẹn lại, cổ họng cũng căng ra, giống như bị cảm cúm, mẹ nói anh ấy được, trong lòng mẹ có tiền chính là đại gia. Giang Liên Tuyết cười tự nhánh hoa bộ công anh trong gió, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng sâu hơn một chút, sau khi thu lại ý cười. Ánh mắt lại nhìn đi xa xôi, cậu ta tốt với con, cái này mẹ có thể nhìn ra. Thế nhưng đàn ông có đúng là thành thật đáng tin hay không mấy đứa lại chẳng có đôi con mắt đủ sáng mà nhìn ra đâu, chỉ có người sống với kẻ cặn bã rồi trải qua nửa đời dằn vặt dày vò như mẹ con mới có thôi. Bà lại nở tụ cười tự giễu, mẹ kiếp, lại cũng không có bản lĩnh hơn lão nương, nhưng nếu con muốn hỏi suy nghĩ thật của mẹ, vậy thì mẹ cho rằng cậu ta không thích hợp với con. Giang Liên Tuyết nhàn nhạt nói, giữa hai đứa, chênh lệch quá lớn, bà mẹ già ghê gớm kia của cậu ta kể ra ngày hôm nay cũng có một câu rất có lý, nếu con tình có tình uống nước cũng no, vậy thì tương lai con chắc chắn sẽ chịu khổ. Hàng mi của Ôn Dĩ Ninh khẽ chớp, bàn tay buông xuống hai bên chân càng lúc càng dùng sức bấm vào tấm đệm sofa. Giang Liên Tuyết quét mắt sang rồi lại thu về, muốn hút thuốc lá, nhưng hộp thuốc đã hết sạch, đành phải từ bỏ. mẹ từ nhỏ đã không quản con làm gì, hiện tại lớn hơn dĩ nhiên không nghĩ sẽ nói mấy lời giả dối như là không hy vọng con bị khổ. Nhưng mẹ muốn lấy chặng đường một đời của mình nói cho con nghe, có những lúc con người chính là bị ma quỷ ám ảnh, thử tách ra với cậu ta một thời gian mà xem, có thể con sẽ nhận ra chỗ tình ý sâu đậm khi đó cũng chẳng là gì quá ghê gớm. Đương nhiên, con muốn cảm thấy vui vẻ thì có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, vui vẻ cần phải đánh đổi, ngàn vạn khó mua sự nguyện ý của con. Giang Liên Tuyết bỗng cười hì hì, ai dạ, không hổ là do mẹ sinh ra, đều chết vì tình. Bà thả một chân vừa gác lên xuống, sau đó đứng lên, ngón tay cuốn lấy một sợi tóc, phong tình không chút nào che giấu cứ như vậy thả ra. Ông Dĩ Ninh đột nhiên nói, mẹ, xin lỗi. Bóng lưng Giang Liên Tuyết hơi khựng lại, nghiêng đầu nói, mẹ quả thực gánh nổi câu xin lỗi này của con, cả đời mẹ cũng chỉ có cái mặt mũi này để sống thôi. Nhưng ngày hôm nay bị người ta không chút lưu tình xé ra, còn ném xuống đất dùng chân mà đạp. Trong lời bà mang theo run rẩy. Một màn xảy ra ban ngày đã hoàn toàn đào lại cội nguồn thống khổ của bà. Nhưng mẹ không cần câu xin lỗi này của con, ban ngày mẹ nhẫn nhịn không lên tiếng cũng là bởi vì con gái mẹ. Mẹ có thể không biết xấu hổ, nhưng mẹ không thể để cho kẻ khác đâm sau lưng con. Dĩ An không còn, mẹ cũng chỉ còn mình con là người thân. Đèn trần phòng khách sáng rực như tuyết, ấm áp bao phủ lên người Giang Liên Tuyết. Người phụ nữ hơn 40 tuổi, thế nhưng số mệnh thăng trầm, vận mệnh đối xử với bà không công bằng. Nhưng cũng đắp cho bà một thân cứng cỏi như thép. Ông Dĩ Ninh cúi thấp đầu ngồi trên ghế sofa, hai tay che kín mắt. Không lâu sau Giang Liên Tuyết lại từ phòng ngủ đi ra, bàn tay cầm điện thoại đưa về phía cô, bình tĩnh nói, cậu ta gọi qua chỗ mẹ luôn rồi đây này. Điện thoại của ông Dĩ Ninh từ trên tàu sắt cao tốc đã bị sập nguồn, sau khi về đến nhà cũng đặt trong túi xách chẳng buồn sạc điện. Đường Kỳ Sâm gọi liền 10 cuộc đều không được, liền gọi cho Giang Liên Tuyết. Anh ở đầu bên kia nói xin lỗi Giang Liên Tuyết. Chua xót và bất lực đều không thể che giấu cuốn lấy những lời nói ra, cũng có thể nghe ra là thật lòng thật dạ. Giang Liên Tuyết cười cợt, rộng lượng không coi là chuyện gì lớn, không sao, không nói nữa không nói nữa, lần sau đến ăn cơm đi, ở đây ăn uống không đắt đỏ như vậy, cũng nhất định cho cậu ăn no được. Đường Kỳ Sâm nói anh đang ở tỉnh Hát, ngay dưới nhà bọn họ. Ông Dĩ Ninh nhận được điện thoại, khoác áo đi xuống dưới, từ chỗ rẽ đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Đường Kỳ Sâm dưới ánh đèn đường. Cuối thu lạnh lẽo, đến cả ánh trăng cũng chứa đầy vô tình, nho nhỏ treo trên bầu trời đêm. Nơi bóng đèn tròn, chốc chốc lại có mấy cánh bướm đêm chớp động. Trời lạnh như vậy nhưng Đường Kỳ Sâm cũng chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn bạc, mà chiếc áo khoác trắng kia cũng không thấy nữa. Hai người cách nhau mấy bậc thang, lại không có ai tiến lên trước, người ngay trước mắt, nhưng cách biệt quá đổi xa xôi. Trên ngón tay Đường Kỳ Sâm còn kẹp điếu thuốc lá, lập lòe đốt cháy, từng sợi khói trắng như bị đóng băng. Lại như ống kính đảo ngược, càng làm bừng tỉnh cảm giác tiêu điều của mùa đông chưa tới. Đường Kỳ Sâm cầm điếu thuốc trên tay bóp tắt, cũng không cảm giác được bỏng. Con mắt cô mỏi như, đi về phía anh, vì sao không mặc áo khoác? Đường Kỳ Sâm nói, đi vội quá, quên không lấy. Giữa hai người lại lâm vào trầm mặc, gió thu luồn lách không mỏi. Đường Kỳ Sâm nhẹ giọng phá vỡ cục diện bế tắc, vừa mới gọi điện cho mẹ em, bác nói lần sau mời tôi đến nhà ăn cơm. Ông Dĩ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người anh. Một giây dừng lại này, khi mở miệng một lần nữa giọng nói rõ ràng đã khàn đi, Dĩ Ninh, còn có lần sau không đây? Chóp mũi cô đau xót, sóng ngầm nối tiếp nơi đáy mắt trong khoảnh khắc bị rút cạn, rốt cuộc không thể kìm nén được nữa, giọt lệ trong suốt nối tiếp nhau chảy xuống. Đường Kỳ Sâm đau xé tim gan, kéo người ôm vào ngực, nhiệt độ cơ thể vì cái ôm này mà thoáng tăng trở lại, cũng dựng lên một tầng trắng ấm áp chặn lại gió lạnh bên ngoài. Trong lòng Đường Kỳ Sâm trống rỗng hư không, anh theo bản năng ôm chặt cô hơn. Anh không dám buông tay, anh sợ chút gió xuân không dễ dàng gì mới tiến vào sinh mệnh mình đến đây sẽ đột ngột dừng lại, một đi không trở về. Một hồi lâu sau, ông Dĩ Ninh mới khẽ nhấc tay ôm lấy Đường Kỳ Sâm. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng anh, trái tim đập thình thịch nặng nề, đau. Anh chậm chậm khép mi mắt lại, nhưng chí ít cảm xúc này là chân thật. Ông Dĩ Ninh đưa Đường Kỳ Sâm về nhà, Giang Liên Tuyết cũng không mấy cảm thấy bất ngờ. Bà thay bộ quần áo ngủ bằng một bộ quần áo có thể gặp người, cười híp mắt mở cửa, nhiệt tình tiếp đón Đường Kỳ Sâm. Mang cậu đi xem nhà mới của chúng tôi, đây, ba phòng ngủ này cũng lớn ra phết ấy chứ nhỉ. Còn có nhà vệ sinh, bồn tắm này tôi mới cho lắp thêm đấy, còn có chức năng xoa bóp nữa. Giang Liên Tuyết giới thiệu qua một lượt, có thể nhìn ra được bà đối với cuộc sống mới tràn ngập vui mừng và chờ mong. Đường Kỳ Sâm đi theo sau cũng rất kiên nhẫn. Cuối cùng Giang Liên Tuyết đưa người về phòng khách. Cười nói, khiến cậu chê cười rồi, có loại nhà đẹp nào cậu chưa được thấy chứ, ngồi đi ngồi đi. Căn nhà này rất được, đoạn đường phía trước rất nhanh sẽ đẩy giá đất quanh đây lên con số tỷ bạc, bác gái thật có mắt nhìn. Đường Kỳ Sâm nói lời chân thành thật lòng, không có chút qua loa hay thiếu kiên nhẫn. Anh cuối cùng vẫn hổ thẹn trong lòng, bác gái, hôm nay là gia đình cháu có lỗi với bác. Giang Liên Tuyết tỏ vẻ không hề gì vung tay, thôi, đừng nhắc đến nữa, đều là người làm mẹ cả, tôi có thể hiểu được, thật sự không phải chuyện gì lớn, cậu không biết đó thôi, thế mạnh lớn nhất của tôi chính là da mặt dày. Ông Dĩ Ninh cúi đầu mỉm cười, vậy mà lại thật đem khuyết điểm chuyển thành ưu điểm rồi, cũng đã nói đến đây, có thể thấy được thật không muốn nhắc lại những chuyện khó chịu kia nữa. Khi đó trong phòng bao nói những chuyện gì Đường Kỳ Sâm không có mặt nên không thể biết được tường tận, nhưng anh có thể tưởng tượng ra được tình cảnh khi đó khốn đốn đến thế nào. Ngày hôm nay mọi lễ nghỉ đại khách của Giang Liên Tuyết đều rất chu toàn, khách khí, không khiến người ta có khó chịu hay khó xử dù chỉ một chút. Bà nói, đêm nay cậu ở lại nhà chúng tôi đi, muộn như vậy cũng khó mà tìm được khách sạn bên ngoài. Ông Dĩ Ninh, người của con thì tự mình chăm sóc đi nhé. Nói xong, Giang Liên Tuyết đi vào phòng ngủ. Đường Kỳ Sâm nhìn ông Dĩ Ninh, nhẹ nhàng vuốt mặt cô. Đầu ngón tay anh lạnh lẽo, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ông Dĩ Ninh nắm tay anh, sau đó ngón tay út nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay trỏ của anh. Hai người cứ ngồi như vậy, nghe âm thanh từ tivi phát ra, một hồi lâu không ai lên tiếng. Thời gian dành cho chương trình quảng cáo, ông Dĩ Ninh xoay đầu, nhìn thấy Đường Kỳ Sâm nhíu chặt mày. Đường Kỳ Sâm nhắm mắt lại, hô hấp nặng nề, sắc mặt cực kỳ kém, một tay ôm lấy bả vai cô, một tay kia đặt trên bụng mình. Năm ngón tay dùng sức ấn lên phần bụng thi thoảng lại rung lên. Ông Dĩ Ninh bị anh dọa cho thót tim, làm sao thế? Không thoải mái hả? Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, lắc đầu, ông Dĩ Ninh trực tiếp hỏi, mang theo thuốc không? Đi gấp, không mang. Cũng đúng thôi, tiết trời cuối thu mà anh đến cả áo khoác cũng không mặc thì sao có thể nhớ đến những thứ khác chứ? Ông Dĩ Ninh lấy một cái chăn dậy trong phòng mình ra đắp cho anh, lại rót một cốc nước ấm, cuối cùng tăng nhiệt độ trong phòng lên. Anh cố chịu đựng, em đi xuống dưới mua thuốc. Đường Kỳ Sâm nắm cổ tay cô, đừng đi, thuốc của tôi đều là do lão Trần kê. Ý là, những thứ thuốc khác không có tác dụng. Ông Dĩ Ninh đau lòng không thôi, vậy anh còn chạy loạn cái gì hả? Không thấy trời lạnh thế này sao? Quần áo cũng không biết mặc thêm à? Đường Kỳ Sâm nói, tôi sợ đến chậm thêm một chút nữa thôi em sẽ thật sự không cần tôi nữa. Ông Dĩ Ninh khàn giọng, lão bản anh đây là dùng khổ nhục kế đấy hả? Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, kéo cánh tay của cô về phía mình, uể oải nói, để lão bản ông một cái. Hai tay anh ôm eo cô, nửa bên mặt áp lên cái bụng mềm mại của cô, hô hấp cũng dần bằng phẳng, khoang mũi đều là hương thơm của cô gái nhỏ trong lòng. Ông Dĩ Ninh cúi đầu là có thể nhìn thấy cái gáy lộ ra như bạch ngọc của anh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của anh, cẩn thận quyến luyến vuốt ve, hai người động tâm động tình cũng vô cùng trầm mặc yên tĩnh. Phản phất loại thời khắc hạnh phúc như thế này nắm giữ thêm một giây sẽ bớt đi một giây, bệnh của Đường Kỳ Sâm một khi tái phát lên sẽ cực kỳ khó chịu, gương mặt tuấn tú cũng tái đi trông thấy, hai bên thái dương lắm tấm mồ hôi, một tầng lại thêm một tầng. Ông Dĩ Ninh nhìn mà sợ, rốt cuộc không nhịn được nữa nói, đi bệnh viện. Đường Kỳ Sâm cũng không kiên trì nữa, quanh đây có hiệu thuốc không? Có, cách 50 mét ngoài tiểu khu có một cái, thuốc giảm đau, mua loại có hiệu quả tốt nhất. Trước mắt cũng không nghĩ nhiều được như vậy, ông Dĩ Ninh thay giày muốn đi ra ngoài, Giang Liên Tuyết từ trong phòng ngủ đi ra, ngáp lớn một cái rồi hỏi cô, đêm hôm thế này rồi còn đi đâu? Ông Dĩ Ninh ra hiệu bà nhỏ giọng một chút, Đường Kỳ Sâm còn nghỉ ngơi trên ghế sofa. Anh ấy bị đau dạ dày, con đi mua thuốc giảm đau cho anh ấy. Đau lắm hả? Vâng, đừng có đi, cái hiệu thuốc kia toàn bán thuốc giả thôi. Nói rồi Giang Liên Tuyết trở về phòng, lúc quay ra cầm trên tay một cái lọ thuốc nhỏ. Uống cái này đi, hữu hiệu. Thấy ông Dĩ Ninh lộ vẻ chần chừ thì thoáng phát cáu, lo lắng gì chứ, uống đi. Ông Dĩ Ninh vẫn còn hơi do dự, đưa lọ thuốc cho Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm nhìn tên thuốc, nói, uống được. Một viên là đủ. Nửa tiếng sau Đường Kỳ Sâm rốt cuộc cảm giác nửa cái mạng của mình đã được nhặt về. Lúc ông Dĩ Ninh trả thuốc cho Giang Liên Tuyết, thuận miệng hỏi, sao mẹ cũng có thuốc giảm đau thế? Giang Liên Tuyết lườm cô, có vấn đề gì à? Đau bụng đến tháng không được dùng chắc. Chăm sóc tốt cho người đàn ông già của con đi. Rầm, cánh cửa đóng chặt, hại ông Dĩ Ninh đứng bên ngoài nuốt phải đầy một bụng bùi khí. Đêm nay Đường Kỳ Sâm ngủ lại nhà cô, cũng không phiền người giúp trải chăn đệm, trực tiếp ngủ trên ghế sofa. Một ngày mệt mỏi kết thúc, điện thoại của anh đã sớm không còn điện, Ôn Dĩ Ninh đưa dây sạc cho anh, điện thoại vừa bật lên, cuộc gọi nhỡ và tin nhắn liên tục kéo đến. Trong nhà, công ty, Kha Lễ, Phó Tây Bình, ông ngoại ở Nam Kinh, còn có ông nội anh. Đường Kỳ Sâm nhìn mấy cái, sau đó úp màn hình xuống mặt bàn. Ôn Dĩ Ninh đi lấy gối quay lại, nhìn thấy anh một mình ngồi đó, suy nghĩ vài giây vẫn là thấp giọng khuyên nhủ, có nhiều việc thì về Thượng Hải sớm một chút đi. Dù Đường Kỳ Sâm không nói một chữ, cô vẫn đoán được kết cục phía Thượng Hải là như thế nào. Nếu anh đã biết cảnh An Dương làm khó dễ bọn họ thì nhất định sẽ làm lớn chuyện lên. Trước đây với mẹ anh cùng lắm thì tính là chiến tranh lạnh, nhưng sau lần này có lẽ đủ loại thái độ đều bộc phát ra cả rồi. Đường Kỳ Sâm nhìn cô chăm chú, đôi mắt phủ kín sương mờ mây bay, che đi toàn bộ những hỗn loạn phiền lòng, với cô vẫn luôn là ôn tồn chăm sóc. Anh nói, không có chuyện gì, ở với em hai ngày. Ôn Dĩ Ninh không khuyên nữa, nở nụ cười nhợt nhạt, được. Nơi địa phương nhỏ này tuy không có phong cảnh gì hay, nhưng ngoại thành có mấy nơi chùa miếu cổ vẫn khá nổi tiếng. Ngày mai dẫn anh đi thăm thú. Ngày tiếp theo trời âm u, mấy ngày bầu trời trong xanh rốt cuộc cũng đã kết thúc, xem dự báo thời tiết thì tối nay nhiệt độ bắt đầu hạ xuống rồi. Lúc hai người ra khỏi cửa Giang Liên Tuyết còn vẫn chưa rời giường. Ôn Dĩ Ninh để mấy chiếc bánh bao hấp trong nồi cho bà, sau đó dẫn Đường Kỳ Sâm ra trạm xe buýt. Điểm đến là chùa Dạ Lan, một địa danh nổi tiếng của tỉnh Hát, nói là địa danh, nhưng mấy năm qua cũng không được chính phủ cho quy hoạch mở rộng, cứ lơ lơ lửng lửng như vậy. Người đến đây quá nửa là người bản địa, nghỉ hè đã đóng cửa tu sửa, hai ngày trước mới lại mở cửa đón người đến thắp hương cúng bái. Ôn Dĩ Ninh có một người bạn cấp 3 là nhân viên thi công nơi này, ở trong nhóm có nhắc đến. Vậy nên ngày hôm nay bọn họ đến cũng vừa vặn lúc chưa nhiều người biết tin này, một đường thông thuận. Ngôi chùa nằm giữa sườn núi, gần 200 mét cũng không tính là cao, Ôn Dĩ Ninh dẫn theo Đường Kỳ Sâm đi men theo con đường nhỏ lên núi. Cuối thu khí trời trong lành, cũng là thời điểm nhu hòa nhất của cây cối thực vật trong rừng. Hai người đi theo bậc thang, ngắm nhìn phong cảnh có thể khiến tâm tình con người thả lỏng. Ôn Dĩ Ninh bước nhanh, muốn thử một bước ba bậc thang, kết quả quá sức, đầu gối khuỵu xuống tảng đá xanh. Đường Kỳ Sâm đỡ cánh tay cô nâng lên, đau không? Đường như vậy mà còn muốn bay hả? Ôn Dĩ Ninh ngồi bệt xuống đất, chân phải đưa về phía trước, mở giọng trêu chọc, lão bản thổi thổi mới hết đau. Đường Kỳ Sâm nửa ngồi nửa quỳ, nhìn ánh mắt như thu cả vạn tia sáng rực rỡ trong đó của cô, sau đó không nói không rằng không lưng, cúi đầu hôn lên đầu gối cô. Ôn Dĩ Ninh thoáng chốc đỏ mặt, thu chân về, nhiều bụi cát lắm đấy, lão bản anh thật không biết giữ vệ sinh gì cả. Đường Kỳ Sâm nghe được thì rướn người lên, trực tiếp hôn lên môi cô một cái, có cát không? Ôn Dĩ Ninh mím chặt môi, gật đầu, lại hôn, còn không? Ôn Dĩ Ninh cười đẩy anh ra, đừng nghịch, trên núi có thần tiên. Đường Kỳ Sâm dứt khoát kéo cái gáy của cô về phía mình, một nụ hôn đầy nhu tình kéo dài, vậy thì vừa hay, chúng ta cũng trở thành một đôi thần tiên quyến lữ đi. Cứ như vậy, một đường như du lịch mùa thu đến chùa Dạ Lan, phía trước ngôi chùa có một chú tiểu quét lá rụng, cành trúc nhỏ tết thành một chiếc chổi nhẹ nhàng lướt trên mặt đất, âm thanh lạo xạo tự tuyết rơi. Bước qua cánh cửa cao cao liền có thể nhìn thấy chuông cổ ngay chính giữa khoảng sân lớn. Ôn Dĩ Ninh cầm ba nén hương, đưa lên cây nến trong lò hương đốt lên. Sau đó quỳ gối trên đệm, ba quỳ chính lạy với Bồ Tát tọa trên cao. Cô nhắm mắt lại, nâng ba nén hương trước mặt, cả người yên bình đến kỳ lạ. Đường Kỳ Sâm không tin mấy thứ này nên chỉ đứng bên ngoài nhìn. Anh ngược lại là thích ngắm nhìn cô gái nhỏ thành kính quỳ gối cầu nguyện ở kia, không cần biết trong lời cầu nguyện đó có anh hay không. Thời khắc ôn nhu này cũng đủ cho anh lưu lại đủ dư vị đến thật nhiều năm rồi. Đợi người ra đến nơi, Đường Kỳ Sâm hỏi, bên kia là điện mới tu sửa đấy hả? Màu sơn rất mới, đây là La Hán đường, thờ cúng 500 vị La Hán. Các bức tượng san sát nhau, thiên hình vạn trạng, sinh động như thật. Đường Kỳ Sâm đứng ở chính giữa, đang lật xem danh sách công đức đặt trên Phật đài. Ôn Dĩ Ninh đi tới, nói, rất nhiều người sẽ tùy duyên công đức ít tiền đèn nhang, trụ trì phụ trách ghi chép, mỗi tháng dâng Phật đèn một lần. Công đức càng lớn thời gian làm lễ càng dài. Đường Kỳ Sâm đóng danh sách lại, móc túi tiền ra, nhét toàn bộ tiền mặt vào hòm công đức. Chuyến này đến vội vàng nên anh không mang theo nhiều tiền, đại khái được khoảng 5.000 tệ. Trụ trì trong điện đi tới, chắp tay cúi chào Đường Kỳ Sâm, Đường Kỳ Sâm cũng gật đầu đáp lại. Trụ trì nói, vạn phát duyên sinh, giai hệ duyên phận, công đức lưu danh, che chở cho thí chủ có được hạnh phúc lâu dài. Sau đó mở danh sách, bút lông đặt trên nghiêng mực, Đường Kỳ Sâm nói, để tôi tự làm đi. Trụ trì giúp anh mài mực, sau đó đứng sang một bên nhường chỗ. Đường Kỳ Sâm thời thiếu niên từng học thư pháp từ ông ngoại ở Nam Kinh, Ông ngoại chinh chiến một đời, củi cháy lửa truyền, đối với hậu bối luôn đặt rất nhiều trông mong. Luyện chữ có thể dưỡng tâm, nhưng ông ngoại không để cho Đường Kỳ Sâm luyện nhiều, bởi vì Đường Kỳ Sâm khi đó mới 15 nhưng tâm trí đã đủ nhạy bén trầm ổn, từ lâu đã hơn hẳn những người đàn ông trưởng thành. Đường Kỳ Sâm cầm bút chấm vào nghiêng mực, cổ tay khẽ động, đầu bút lông mềm mại uyển chuyển đặt lại nơi đó một cái tên, Ôn Dĩ Ninh. Đặt bút xuống, Đường Kỳ Sâm quay đầu mỉm cười với cô, ánh mắt tràn ngập dịu dàng, ôn nhu nói, cầu niệm niệm một đời bình an vui vẻ. Trái tim Ôn Dĩ Ninh cứ như vậy bị hung hăng siết mạnh, hết thảy mưu cầu một đời, trong thời khắc này đều đã được thực hiện. Trên núi gió sương thu đều lạnh lẽo, Ôn Dĩ Ninh sợ thân thể mới khỏe lên một chút của anh lại cảm lạnh, xoay người liền lập tức xuống núi. Tuyến xe buýt về không có mấy hành khách, hai người ngồi hàng ghế phía sau, mây đen sau giờ ngọ đã tản ra đôi chút, mặt trời từ trong mây cũng đủng đỉnh ló ra. Ôn Dĩ Ninh dựa vào vai anh, mười ngón tay đan. Nhưng dù có bao lâu, lòng bàn tay cô có ấm áp thế nào thì đầu ngón tay vẫn cứ mãi lạnh lẽo. Đến điểm dừng công viên Thành Nam, Ôn Dĩ Ninh kéo anh đi xuống. Đường Kỳ Sâm nhớ chỗ này không gần nhà cô, còn đang khó hiểu thì đã thấy Ôn Dĩ Ninh đưa tay chặn một chiếc taxi. Sau đó cô quay sang cười nói với anh, chúng ta đi taxi đi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, căn bản là không cho Đường Kỳ Sâm thời gian để phản ứng. Hai người ngồi lên xe, Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng nói với tài xế, bác tài. Phiền bác chở đến ga tàu sắt cao tốc, Đường Kỳ Sâm ngẩn người, Ôn Dĩ Ninh liếc anh một cái, sau đó lấy vé tàu từ trong túi ra, tối qua em đã đặt cho anh xong rồi, sáng nay còn thức dậy sớm đến điểm bán vé lấy, anh về Thượng Hải đi, đừng vì em mà làm lỡ chuyện. Điện thoại của anh tối hôm qua luôn có người gọi đến, em đều biết hết, giọng nói của cô vốn vững vàng, đến đây lại không kìm được run rẩy, dừng lại mấy giây mới tiếp tục, ung dung cười đùa nói, lão bản, không được trốn việc đình công. Không được lười biếng đâu nha, Đường Kỳ Sâm nhìn tấm vé kia, nửa tiếng sau khởi hành. Lần này anh quay lưng bỏ đi đã làm tổn trương trái tim rất nhiều người, sau đó trở về cũng là đối mặt với vô vàn khó khăn. Hầu như bọn họ đều hiểu, nhưng không ai có thể thông cảm cho anh hơn Ôn Dĩ Ninh. Cổ họng tắc nghẽn khó chịu, Đường Kỳ Sâm vừa muốn lên tiếng, Ôn Dĩ Ninh đã giành trước một bước, ánh mắt xinh đẹp không giấu được chờ mong nhìn thẳng vào mắt anh. Hai bàn tay nhỏ còn ôm lấy cánh tay anh lắc lắc. Anh có thể đồng ý với em một chuyện không? Đồng ý, cô muốn cái gì anh cũng đều đồng ý, Đường Kỳ Sâm không chút suy nghĩ gật đầu, được. Ôn Dĩ Ninh vui vẻ, em còn chưa nói chuyện gì cơ mà, đồng ý nhanh như vậy, anh không sợ em lừa anh à, chỉ cần em mở miệng, cái gì cũng đều cho em. Đường Kỳ Sâm trịnh trọng đáp, Ôn Dĩ Ninh thu lại ý cười, nhẹ giọng nói, lão bản, em muốn đi xem cực quang. Đường Kỳ Sâm hơi bất ngờ vì hóa ra yêu cầu của cô lại quá đơn giản như vậy. Điều khó xử duy nhất của anh đại khái có lẽ là phải sắp xếp thời gian, nhưng anh vẫn không do dự chút nào, nhanh chóng đồng ý, được, tôi dẫn em đi. Lần tách nhau này, hai người có tới nửa tháng không hề gặp mặt, đi Bắc Âu cần làm visa, anh vừa đi Ôn Dĩ Ninh liền làm thủ tục xin thị thực. Tuy không gặp mặt, nhưng mỗi ngày Đường Kỳ Sâm đều gọi đến ít nhất một lần, khi nào thời gian hội nghị kéo dài anh sẽ gửi tin nhắn, nói chung là muốn cho cô biết mình vẫn còn ở đây. Những chuyện khác Ôn Dĩ Ninh cũng không hỏi, nhưng cô không hỏi, không có nghĩa là không biết. Cô có quan hệ cực kỳ tốt với mấy đồng nghiệp trong công ty, rất lâu trước đây đã tạo một cái nhóm chat nhỏ, bầu không khí cũng không tệ. Mấy ngày nghỉ này mấy người kia cũng ít tán gẫu chuyện của công ty. Tuần trước Giao Giao nói với cô, thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn có biến động, Đường Diệu nắm giữ 7% cổ phần của Á Hối, chính thức có một ghế trong hội đồng quản trị rồi. Còn nói, Đường lão gia tử đã lui về nhiều năm. Nay lại liên tục ra vào công ty, không ít lần nhúng tay vào quyết sách của tập đoàn. Còn có, ngày đó cô ấy theo Trần Táp tham gia cuộc họp thường lệ, Đường Kỳ Sâm vậy mà lại vắng mặt. Ôn Dĩ Ninh hiểu rõ, con người anh tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao, đảng phái trong công ty xưa nay không ngừng đấu tranh mãnh liệt, sóng ngầm liên miên không dứt, anh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ vắng mặt như vậy. Ôn Dĩ Ninh nhìn không được, cuối cùng gọi điện cho Kha Lễ, đầu bên kia vừa tiếp nghe cô lập tức đi thẳng vào trọng tâm. Hỏi có phải bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát hay không? Kha Lễ muốn nói lại thôi, trạng thái cũng cực kỳ khắc chế ngột ngạt. Cuối cùng chỉ nói với cô, Đường Tổng không sao, là trong nhà anh xảy ra chút chuyện. Ôn Dĩ Ninh không hé răng, điện thoại cũng không ngắt, giằng co trong trầm mặc. Cuối cùng Kha Lễ thật sự hết cách rồi, bất đắc dĩ nói, mẹ ngài ấy đổ bệnh. Hồng trần như nước, nhân sinh khổ đoạn. Dù một giây trước còn tưởng rằng đang đi trên con đường phủ kín ánh mặt trời ấm áp thì cũng không thể nào biết được một khắc sau có rơi vào, vượt sâu vạn trượng hay không. Trong khi, sự an bài của vận mệnh đối với mỗi người đều giống nhau, đảo mắt đến trung tuần tháng 11, sau khi nhiệt độ giảm xuống 2 vòng, thành phố phía Nam chính thức bước vào đông, Đường Kỳ Sâm và cô đúng hẹn gặp mặt, ngày 18, sau 2 tháng Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc đã quay trở lại Thượng Hải, sau đó cùng anh đón máy bay đi Phần Lan. Ôn Dĩ Ninh không như bình thường, hẹn hò hay ăn một bữa cơm cũng sợ làm lỡ thời gian của anh. Lần này cô không nhắc đến một chữ, càng không hỏi. Đường Kỳ Sâm có thể cảm giác được phần sức lực kiên trì âm thầm này của cô, anh thử đoán một hồi, cuối cùng ông cô nói, không cần sợ tôi trễ nải công tác, hành trình sau đó đều để trống rồi. Mọi chuyện đều đã có Kha Lễ, mấy ngày nay là dành để đi chơi với em. Nửa tháng không gặp, Đường Kỳ Sâm giống như đã gầy đi một vòng. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú, ngũ quan bây giờ cũng càng thêm góc cạnh. Hai người ngồi trong khoang thương gia, lúc máy bay rời khỏi đường băng anh nắm chặt tay cô rồi cười nói. Lần đầu tiên đi du lịch với bảo bối của tôi. Chúc một chuyến đi vui vẻ. Ôn Dĩ Ninh cười cười, vâng. Gần 11 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, đến nơi là 2 rưỡi giờ địa phương, tại sân bay Helsinki. Mùa đông ở bán cầu Bắc đặc biệt lạnh, hai người cùng mặc chiếc áo khoác phao dày màu đen giống như đồ tình nhân. Xe đi Lapland đã chờ sẵn ngoài sân bay. Khu vực nghiệp vụ của Á Hối ở Bắc Âu không lớn, nhưng trong đám bằng hữu của Đường Kỳ Sâm cũng có không ít những người mở rộng sản nghiệp ở đây. Kỳ thực mấy năm trước anh cũng đã đến đây một lần, tiếc là khí trời khi đó không tốt, tầng mây quá dày nên không nhìn được cực quang. Lộ trình đi Lapland mất hơn một tiếng, Ôn Dĩ Ninh nhìn băng tuyết càng ngày càng dày bên ngoài cửa sổ, thật giống như thời không dịch chuyển, vô cùng không chân thật. Đường Kỳ Sâm đặt phòng ở một khách sạn được thiết kế với toàn bộ kính thủy tinh, mỗi một căn phòng đều giống như cái lồng pha lê khổng lồ không có che chắn, bốn phía sáng long lanh, nằm trên giường cũng có thể nhìn thấy một trời tuyết rơi đầy. Hai người một gian phòng, cất hành lý xong xuôi, Ôn Dĩ Ninh đội mũ, hưng phấn chạy một vòng ngoài khách sạn, cả người cô từ trên xuống dưới chỉ để lộ một đôi mắt, quần áo dày nặng bọc cơ thể nhỏ nhắn lại chặt chẽ như một con gấu nhỏ. Đường Kỳ Sâm sợ cô xảy ra chuyện nên cũng đi theo ra ngoài, chậm một chút, đừng chạy lung tung. Ôn Dĩ Ninh nhảy nhót trên tuyết, vui vẻ nô đùa một hồi. Di chân một vòng, sau đó quay về phía Đường Kỳ Sâm, trên lông mi có mấy bông hoa tuyết động lại, lớn tiếng gọi anh. Nhìn này, Đường Kỳ Sâm lúc này mới chú ý đến trên lớp tuyết có một hình trái tim thật lớn, mà cô đứng giữa trái tim đó, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cười khúc khích, Đường Kỳ Sâm cũng cười theo, cười đến mức viền mắt nóng lên, buổi tối nhiệt độ sẽ càng thấp hơn, đi ra ngoài phải mặc nhiều hơn mới được, găng tay khăn quàng cổ đều không được thiếu, mũ nữa, lấy cái mũ dày này đi, khẩu trang ở trong túi của tôi. Trước khi xuất phát, Đường Kỳ Sâm sắm sửa cho cô một vòng. Lại ngắm nghía Ôn Dĩ Ninh thêm một hồi nữa, cuối cùng vẫn cảm thấy chưa đủ, liền lấy một chiếc áo khoác khác của mình cho cô, mặc thêm cái này. Đường Kỳ Sâm đã đặt một chiếc xe trượt tuyết, điểm đến là nơi cao nhất của một cái đèo cách khách sạn 2 cây số. Ôn Dĩ Ninh đứng bên cạnh anh nhìn xuống, tuyết núi phủ kín cả một vùng, rộng lớn vô biên, rừng rậm và dòng sông tự như bất động, dù có bịt tai che đi thì vẫn nghe được tiếng gió hoang vu xẹt qua, âm thanh rít gào như từ chốn âm u tĩnh mịch nào xa lắm. Ở một vị trí hoàn toàn không có thứ gì ngăn cản tầm nhìn, cô chỉ cảm thấy bất kỳ thứ cảnh sắc nào cũng khó mà có thể so sánh với nó. Khóa học thế tục, vạn vật sinh trưởng đều ở đây, tại một khắc yên lặng bất động này. Đường Kỳ Sâm nắm tay Ôn Dĩ Ninh, bởi găng tay quá dày nên không thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, nhưng tư thế dựa sát của hai người vẫn thân mật không một kẽ hở. Anh nói, niệm niệm, nhìn kìa, những vầng sáng hồng và lục nhạt trên bầu trời chậm rãi đang dệt, ánh sáng rực rỡ mềm mại bồng bềnh. Tựa bột nước được tùy tiện hắt lên bản vẽ, màu sắc từ đậm đến nhạt, ngẫu nhiên bập bềnh biến đổi. Hai người ngẩng đầu lên, đêm tối bị đám mây cực quang cắt ngang, dựng lên một thế giới khác rộng lớn không thấy điểm dừng. Mà họ hiện tại ở chính giữa không gian đó, từ cơ thể cũng đang tỏa ra thứ quang ảnh tươi mát. Đường Kỳ Sâm nghiêng mặt sang, lặng yên không một tiếng động hôn lên má cô, cánh môi mát lạnh, kích thích đến từng tế bào tri giác của Ôn Dĩ Ninh, khiến cơ thể cô không nhịn được run rẩy. Khóe môi tràn ra một nụ cười, không nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng, nhưng lan tràn trong đôi mắt là một loại trầm tĩnh cực hạn. Cô vùi đầu trong lồng ngực của Đường Kỳ Sâm, cách một tầng bông vải dày cộm vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập chân thành của anh. Thời gian 5 phút cực quang dần tản đi, hàng vạn ngôi sao dần hiện lên phủ kín bầu trời đêm. Tự như đoạt về ống kính quay phim, một giây này chúng lại quay về với vai chính của mình. Bên ngoài quá lạnh, cực quang kết thúc không lâu hai người cũng ngồi xe trở về khách sạn. Ngoài cửa sổ, tuyết trắng mịt mù mang theo thanh tịnh cô quạng lững lơ. Trong một nháy mắt nào đó càng khiến trong lòng cô chợt dâng lên ảo giác bi thương cho tương lai sắp tới vốn chẳng có hy vọng. Cô quay đầu nhìn Đường Kỳ Sâm, lại phát hiện anh cũng đang nhìn mình với ánh mắt đó. Ngũ quan che lấp, chỉ chừa lại đôi mắt, bọn họ đều đang tìm kiếm trong ánh mắt của đối phương chút an ủi ấm lòng nhỏ bé. Trở lại khách sạn, bên trong có máy sưởi nên Đường Kỳ Sâm cởi áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo len xanh đậm, lộ ra vóc dáng cơ thể. Khăn quàng cổ vừa tháo được một nửa, bên hông đã bị Ôn Dĩ Ninh vòng hai tay ôm lấy. Một bên mặt của cô dán vào lưng anh, Đường Kỳ Sâm dừng lại động tác, tay phủ lên mu bàn tay cô, nghiêng đầu cười, gì thế? Trong lòng Ôn Dĩ Ninh lúc này ngược lại vô cùng yên tĩnh, mở to mắt nhìn bóng lưng anh, nhẹ giọng nói, lão bản. Hai chữ này vừa nói ra, cổ họng đã nghẹn lại, thật lâu không thể lên tiếng. Mà chính trong khoảng trống trầm mặc này Đường Kỳ Sâm đã phát giác ra bầu không khí không đúng, tuy là cô đang ôm anh, nhưng người lại giống như cách xa núi sông nghìn trùng. Ôn Dĩ Ninh của hiện tại giống như đã không còn hơi thở của người sống. Dừng một lúc, cô nói, Kỳ Sâm, chúng ta. Trái tim Đường Kỳ Sâm theo lời cô nói ra chìm xuống, lại như có một cây búa tạ nặng nề nện lên, anh theo bản năng muốn ngắt lời cô, niệm niệm. Ôn Dĩ Ninh nhắm mắt lại, chúng ta tạm thời tách ra đi, đừng gặp nhau nữa. Đường Kỳ Sâm sững sờ, sau khi phản ứng lại, đã nghe thấy âm thanh linh hồn của chính mình đang chia năm xẻ bảy. Anh lên tiếng, không được, anh nghe em nói, không được, trong nhà của anh, tôi nói không được. Tôi không đồng ý. Tôi không đáp ứng. Người đàn ông gần như là gầm lên, nghe thấy tiếng thân thể mình vỡ vụn, một lần rồi lại một lần, trong đầu lại không thể nghĩ được gì khác, chỉ có thể dùng phương thức phản kháng bướng bỉnh mà thô bạo này át đi yêu cầu của cô. Ôn Dĩ Ninh im lặng trong chốc lát, khuôn mặt vẫn cứ dán chặt trên lưng anh, đến khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh hơi trở lại yên tĩnh mới tiếp tục, em từng nói với anh, đã nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn là dáng vẻ này, không già đi, cũng không hề thay đổi. Sau khi tốt nghiệp đại học em từng rời khỏi Thượng Hải hai năm này, em đã có vô số giấc mơ, trong đó đều là đôi mắt của anh, giống như chúng ta đã từng quen biết, lại giống như kiếp trước đã từng thấy được đôi mắt đó. Ôn Dĩ Ninh cười khẽ, em cứ ngỡ giấc mơ của mình sắp thành sự thật rồi. Thế nhưng em đã quên mất, Đường Kỳ Sâm khàn giọng hỏi, quên cái gì, quên mất, anh không chỉ là Đường Kỳ Sâm mà em thích, anh còn là Đường Kỳ Sâm của Á Hối. Là Đường Kỳ Sâm của ba mẹ anh, là Đường Kỳ Sâm của cả một gia tộc lớn, là Đường Kỳ Sâm trên thương trường, chính là một Đường Kỳ Sâm không thuộc về em. Càng nói Ôn Dĩ Ninh càng có cảm giác thông suốt hơn, lời nói ra lại như lẩm bẩm tự nhủ với chính mình, là khuyên nhủ anh, cũng là khuyên nhủ chính cô, em biết áp lực của anh, cũng biết anh đã bó tay hết cách. Đường Kỳ Sâm giữ chặt tay cô, tôi không áp lực, nhưng em có. Ôn Dĩ Ninh khịt khịt mũi. Âm thanh cũng đã cứng nhắc hơn một chút, em không thể nhìn anh trở mặt thành thù với người nhà, không thể nhìn anh chịu đựng những phiền nhiễu không đáng có, đó là người thân của anh. Ôn Dĩ Ninh không nói được nữa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mấy ngày nay Đường Kỳ Sâm vì cô chịu đựng bao nhiêu anh chưa bao giờ nói ra, cũng chưa từng có một lời oán giận. Thế nhưng gánh nặng trên vai anh không vì thế mà được gỡ xuống dù chỉ một phút, vì yêu mà liều lĩnh, một cậu thiếu niên 16-17 tuổi máu huyết dâng trào có thể dễ dàng nói ra những lời ngang tàn. Nhưng Đường Kỳ Sâm đã không còn là cậu thiếu niên không rành thế sự, anh năm nay 36 tuổi, phía trước và sau lưng có vô số người bị liên lụy theo, đều không cho phép anh được có bất kỳ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất, hoặc giả như Đường Kỳ Sâm có thật sự muốn liều lĩnh đến cùng thì Ôn Dĩ Ninh cũng không nhẫn tâm, cô không muốn. Chúng ta tạm thời tách ra, anh cũng không cần phải khổ cực như vậy. Anh đi chăm sóc mẹ đi, giải quyết chuyện công ty cho tốt, Đường Kỳ Sâm. Anh phải cố lên có biết không? Đường Kỳ Sâm biết, cô không ngại cực khổ, vượt qua thiên sơn vạn thủy chính là để lấy một lần từ biệt này. Mà những câu cô nói ra đó, như một cái lưỡi rìu, từng chút rạch ra máu thịt của anh, chặt đứt kinh mạch, rồi lại khiến người ta không thể nào phản kháng. Một lúc lâu sau, Đường Kỳ Sâm hỏi... Tạm thời là bao lâu? Ôn Dĩ Ninh vốn nghiêng mặt dựa vào anh, đột nhiên thay đổi tư thế, hoàn toàn chôn trên lưng anh, cái trán dán vào sống lưng của Đường Kỳ Sâm, dần dần, đã không còn nhịn được tiếng nức nở. Đường Kỳ Sâm không truy hỏi câu trả lời của cô nữa, anh xoay người, trầm mặc kéo cô vào trong lòng ngực, bàn tay đặt dịu dàng an ủi, hôn lên mái tóc cô, rồi thấp giọng nói, đồng ý với em, bao lâu tôi cũng chờ. Đêm đó hai người ôm nhau trên giường, cùng đắp một chiếc chăn. từ tấm kính trong suốt nhìn hoa tuyết chậm rãi uốn lượn bên ngoài, giống như thời không bỗng trở về thời có vương quốc trong đồng thoại. Hồi còn nhỏ mẹ và ba động chút là đánh nhau, anh nhìn mẹ em gầy vậy thôi, nhưng sức lực của bà cũng rất lớn, còn từng lấy dao chặt đứt một ngón tay của ba em. Em dắt em gái đến nhà hàng xóm xin cơm ăn, em gái em nhát gan nên không dám ăn nhiều, nhưng da mặt em dày, sẽ nhân lúc các bác các cô không để ý lén đổ cơm vào cặp mình, trở về sẽ lấy ra cho em gái ăn. À, thật vụng về mà, ông Dĩ Ninh nằm trong lòng ngực của Đường Kỳ Sâm, không có mục đích kể đông kể tây. Thật ra em không thích cái nghề quảng cáo này một chút nào, em thích tiếng Anh. Mỗi lần lớn tiếng đọc lên sẽ cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Nếu sau này có thể, em sẽ mở một lớp dạy tiếng Anh. Đường Kỳ Sâm cuốn một lọn tóc của cô, thả ra rồi lại cuốn chặt, dạy trẻ con hả? Dạy người lớn, trẻ con rất phiền, em cũng sợ sẽ cảm thấy mình đang già đi. Đường Kỳ Sâm trầm thấp cười, già nhanh một chút mới tốt, già nhanh một chút là chúng ta có thể gần nhau hơn một chút. Sau nửa đêm, Ôn Dĩ Ninh chủ động hôn anh, lại giống như hạ quyết tâm gì đó, toàn bộ nhiệt tình đều dồn vào đêm nay. Môi lưỡi giằng co, loại tình cảm đậm sâu tận xương tủy kia như muốn đem hai người hòa tan. Ôn Dĩ Ninh vuốt ve khuôn mặt anh, một đường đi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ cổ anh, thậm chí bắt đầu tự cởi quần áo của chính mình. Eo nhỏ trắng như tuyết vừa lộ ra một đoạn, đã bị Đường Kỳ Sâm đưa tay đè lại. Một cái đè lại này, khiến đêm tình mê huyễn đột nhiên như có ánh mặt trời chiếu tới. Từ giữa mộng cảnh tỉnh lại, hai người nhìn nhau, một hoang mang, một đè nén thống khổ. Đường Kỳ Sâm ngồi lên, sau đó mạnh mẽ kéo cô vào lòng ngực, thoáng cúi đầu, trên xương quai xanh bên trái cắn xuống, răng nhọn tiến vào da thịt, Đường Kỳ Sâm dần nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, anh nhắm mắt lại, nhẫn tâm cắn sâu hơn, sau đó lại buông ra, tìm đến vị trí gần tim Ôn Dĩ Ninh để lại ấn dâu tay. Hô hấp của anh nặng nề, nhưng dù thân thể đã cứng ngắc như đá vẫn không động vào cô. Ôn Dĩ Ninh nghe được tiếng nói khàn khàn của người đàn ông rơi xuống bên tai, niệm niệm, em là người tự do. Ngày 22, hai người trở về, máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Phố Đông vào chiều tối. Một khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên có cảm giác không thật, đầu óc choáng váng. Đường Kỳ Sâm nắm tay cô, từ đầu đến cuối đều không hề buông lỏng. Bọn họ đi trên cầu ống lồng, theo bản hướng dẫn hướng ra ngoài đại sảnh. Lối ra nhà đón khách T2 Đường Kỳ Sâm đã không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng thời khắc này anh lại cố tình đi vòng, hận không thể khiến cho đoạn đường này không có điểm cuối. Mãi đến khi Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, sai rồi, là bên phải, Đường Kỳ Sâm nắm tay cô, trong nháy mắt càng siết chặt hơn. Lão Dư đã mang xe chờ sẵn bên ngoài, cách một khoảng rất xa, cách cánh cửa cảm ứng thi thoảng khép vào rồi lại mở ra, chiếc Bentley màu đen dừng lại ở ngay chính giữa. Bước chân của Đường Kỳ Sâm càng ngày càng chậm, đến cả bàn tay giữ lấy cô cũng hơi run. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh một cái, đột nhiên dừng lại, cô rút tay ra, cười cười, Đường Tổng, tiễn ngài đến đây thôi nhé. Đường Kỳ Sâm nhìn cô, đôi mắt u ám như mặt hồ sâu không đáy. Ngược lại với anh, ánh mắt của Ôn Dĩ Ninh trong suốt, ung dung nói, em gọi taxi, vé tàu sắt cao tốc trở về cũng đã mua rồi. Giọng nói của Đường Kỳ Sâm như được móc ra từ giữa khe đá, tôi đưa em đi. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, khẽ lắc, cuối cùng nhẹ giọng nói, không được, chúng ta không cùng đường. Xuân qua đông đến, triều dương hóa thành tà dương, bấy giờ mới nhận ra ở thế gian trần tục này điều tàn nhẫn nhất chính là quá nhiều mỹ cảnh đều không thể đứng đối mặt nhau. Đường Kỳ Sâm thả tay, vô lực buông xuống bên chân. Ôn Dĩ Ninh lại ngẩng đầu lên, tặng cho anh một nụ cười vui vẻ tươi mát, chăm sóc chính mình thật tốt, dù bận đến mấy cũng phải nhớ ăn cơm, ăn nhiều một chút, chú ý điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ Trần đưa thuốc thì đúng giờ phải uống, còn nữa, chuyện dù có lớn thế nào cũng phải bình tĩnh ngồi xuống thương lượng, không được lớn tiếng, không được ầm ĩ. Không được làm chính mình bị thương, ánh mắt Đường Kỳ Sâm trầm tĩnh lại, cuối cùng gật đầu, Ôn Dĩ Ninh lấy lại tay kéo vali của mình từ trong tay anh, trong nháy mắt đó, Đường Kỳ Sâm giống như theo bản năng nắm chặt tay, Ôn Dĩ Ninh so với anh càng kiên quyết hơn, không cho anh cơ hội giữ lại. Một khắc cánh tay rơi vào khoảng không. Trái tim anh cũng ầm ầm rơi xuống, ngã vào vực sâu vạn trượng. Niệm niệm. Anh gọi nhũ danh của cô, Ôn Dĩ Ninh nhìn anh. Đường Kỳ Sâm cô đơn đứng đó, giọng nói gần như nghẹn ngào, là tôi không xứng với em, gia đình tôi không xứng với em. Ôn Dĩ Ninh kéo kéo khóe miệng, không nói thêm nữa, xoay người, đi về phía ngược lại, không một lần quay đầu. Thượng Hải về đêm, thành phố phồn hoa ngập tràn trong ánh đèn. Bentley giữa đường phố tấp nập ngược xuôi như một con thú bị vây hãm. Nặng nề ngột ngạt, Lão Dư trước sau cẩn thận từng ly từng tí không dám lên tiếng, Đường Kỳ Sâm ngồi ở hàng ghế sau xe hoàn toàn không giống người sống, hồn phách đã hoàn toàn bị rút cạn. Xe từ trên đường trên cao đi xuống, Đường Kỳ Sâm đột nhiên lên tiếng, dừng xe. Lão Dư vội cho xe tấp vào lề đường. Đường Kỳ Sâm đẩy cửa ra, một mình đi đến bờ sóng. Anh chống khuỷu tay trên lan can, cả người cúi gập xuống, đầu cũng chôn thấp, vai và cổ nối liền thành một hình cung sắc bén. Dưới gió thu ào ào, sống lưng của người đàn ông từng chút một sụp đổ. Đường Kỳ Sâm cụp mắt đối diện với mặt sông, lúc nhắm mắt lại, lệ nóng theo hàng mi một hàng đi xuống. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Năm nay mùa đông ở phương Nam đến sớm, tốc độ hạ nhiệt so với những năm trước cũng khủng khiếp hơn rất nhiều. Tháng 12 vừa mới bắt đầu, Giang Liên Tuyết đã không chịu được cái lạnh, vội vàng mở máy sưởi trong nhà lên. Ông Dĩ Ninh sau khi từ Thượng Hải về sinh hoạt vẫn tính là giống như thường ngày. Cô có thói quen rất tốt là dậy sớm, Giang Liên Tuyết cũng bị cô ảnh hưởng, không đến nỗi mặt trời lên cao mới rời giường nữa. Ngày hôm nay 9 giờ đã từ phòng ngủ đi ra, trên bàn ăn như thường lệ giữ lại cho bà một phần bữa sáng. Biến hóa rõ ràng nhất của ông Dĩ Ninh có lẽ là càng lúc càng trầm tĩnh. Cô ở nhà rất ít khi nói chuyện, cả một ngày ông cuốn sách ngồi đó. Mấy quyển sách vốn đã bỏ không hai năm phủ đầy bụi đặt trên tầng cao nhất của tủ sách bây giờ mỗi ngày đều được cô lấy xuống. Hai tuần liền Giang Liên Tuyết đều không nói chuyện được mấy câu với cô. Rốt cuộc cũng có một ngày Giang Liên Tuyết không chịu được nữa, vắt chân ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc rồi thông thả hỏi cô, không trở lại đi làm hả? Tầm mắt Ôn Dĩ Ninh dừng lại trên một trang sách, đầu cũng không nhấc đáp, nghỉ ngơi. Giang Liên Tuyết a một tiếng, cười, đãi ngộ của công ty này cũng tốt ghê nhỉ. Ôn Dĩ Ninh vâng một tiếng, không tiếp lời. Cô ngồi bên cửa sổ, tóc buông xuống bên gò má che đi hơn nửa khuôn mặt. Ánh mặt trời len lỏi vào trong, chiếu lên da thịt trắng nõn của cô càng giống như trong suốt. Ôn Dĩ Ninh gầy, quần áo ở nhà mặc lên người cũng lớn hơn nửa vòng. Ánh mắt của Giang Liên Tuyết từ trên người cô dời đi. Bà dụi tắt điếu thuốc rồi đứng lên, bình tĩnh ném lại một câu, không biết chỉ tiêu giáo viên dạy tiếng Anh trường cấp 3 còn không, nếu còn muốn đi thì mẹ nói với Dương Quốc Chính một tiếng. Ông Dĩ Ninh lật một trang sách, nhàn nhạt đáp, để xem đã. Một lát sau, Giang Liên Tuyết lại thở một cái thật dài, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà phải không? Nếu đã quyết định rồi thì đừng có lo được lo mất nữa, chờ con đến cái tuổi này của mẹ sẽ hiểu, chỉ có tiền mới có thể khiến con người ta cảm thấy an toàn mãn nguyện. Cái đó, lát nữa con đi ra ngoài mua thức ăn đi, ở nhà suốt ngày như vậy cũng héo quắt đi mất thôi, trưa nay Dương Quốc Chính sẽ đến đây ăn cơm. Ông Dĩ Ninh lúc này mới lùi ánh mắt từ trong sách đi ra, nhìn về phía bà, mẹ thích chú Dương thật hả? Giang Liên Tuyết xì một tiếng, sau đó như nghe được chuyện cười gì đó hài hước lắm, cũng đã đến cái tuổi này rồi, gì mà thích với không thích, già thế này rồi còn ai chơi cái trò anh tình tôi nguyện nữa. Mẹ đây cũng là có chuyện cần nhờ ông ấy giúp thôi. Có thể không ân cần được sao? Ông Dĩ Ninh lại lạnh lùng rũ mi mắt, bàn về sát phong cảnh, Giang Liên Tuyết đứng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất. Thứ sáu, Giang Liên Tuyết lại nhận được điện thoại của Lý Tiểu Lượng. Thầy giáo Tiểu Lượng mãi là người ấm áp săn sóc, hỏi han chuyện trò một hồi đã đủ khiến cho Giang Liên Tuyết cười tít cả mắt. Trước khi cúp điện thoại bà còn ân cần mời mọc, Lượng Lượng rảnh rỗi đến nhà gì chơi, Dĩ Ninh vẫn còn đang ở nhà đấy. Lý Tiểu Lượng ngạc nhiên, a. Ninh Nhi còn chưa về Thượng Hải à? Giang Liên Tuyết khoa trương nói, không về không về, Lượng Lượng không bận gì thì dẫn con bé ra ngoài đi dạo nhiều một chút, cũng chỉ là chia cái tay thôi, có cần phải cả ngày ngồi buồn đần độn ra thế không cơ chứ? Ông Dĩ Ninh từ phòng ngủ chạy ra, mẹ nói linh tinh cái gì đấy? Điện thoại đã cúp, Giang Liên Tuyết đánh mắt nhìn sang cô, rồi lại trở về tư thái ung dung, nói, mẹ có nói sai chỗ nào à? Ông Dĩ Ninh tái mét mặt, không cam lòng và nổi giận đè ép giữa hai hàng lông mày. Ánh sáng u ám trong phòng càng khiến lòng dạ con người không khắc chế được tức giận muốn phát tiết, nhất là khi câu hỏi ngược lại của Giang Liên Tuyết kia cô lại không có cách nào trả lời. Rèm cửa phòng khách bị kéo ra, đoẹt một tiếng, ánh sáng rực rỡ bên ngoài chen lấn xô đẩy đâm vào mắt Ôn Dĩ Ninh. Cô theo bản năng giơ tay lên, khẽ nghiêng đầu, ánh mặt trời trong mắt cô liều lĩnh đấu đá, đâm nhói khiến cô muốn chảy lệ. Giang Liên Tuyết buộc lại rèm cửa, sau đó mới quay lại nhìn cô, trong ngữ khí bình tĩnh ẩn lẫn bất đắc dĩ. Trời âm u qua rồi, tuy trời không quá đẹp nhưng cứ đi nhìn ánh mặt trời một chút đi. Buổi chiều, Lý Tiểu Lượng quả nhiên đến dẫn Ôn Dĩ Ninh đi công viên Thành Nam. Phong cảnh đầu mùa đông cũng chẳng có gì thú vị, chỉ là khó khăn lắm 10 ngày hạ nhiệt độ lại còn mưa tí tách cả ngày mới kết thúc, người đi lại trong công viên cũng coi như khá đông. Ôn Dĩ Ninh giấu hai tay trong túi áo choàng, cổ áo lông khiến cho khuôn mặt của cô đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cả một đoạn đường Ôn Dĩ Ninh đều không nói được mấy chữ, cuối cùng cũng chỉ có tiếng Lý Tiểu Lượng đi bên cạnh dốc hết vốn liếng kể cho cô nghe những tin tức thú vị. Đi tới bên hồ, Ôn Dĩ Ninh bỗng dừng chân bất động. Lý Tiểu Lượng căng thẳng đứng trên cô một bước, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô. Ôn Dĩ Ninh lườm anh ta một cái, gì thế? Tưởng mình muốn nhảy hồ đấy à? Hai bả vai Lý Tiểu Lượng lúc này mới hơi hạ xuống, giọng nói thoải mái, cười cười, nếu cậu nhảy thật thì tớ cũng có thể kéo cậu lên bờ. Ôn Dĩ Ninh trầm giọng nói, nếu mình thật muốn chết thì sẽ chẳng có ai biết được cả. Lý Tiểu Lượng nhất thời gấp đỏ cả mặt. Ôn Dĩ Ninh nhìn anh ta, cuối cùng nở một nụ cười trong veo, không chết không chết. Thầy giáo Tiểu Lượng, cùng ngồi xuống với mình đi. Hai người ngồi xuống một băng ghế đá ở ven hồ. Ánh nắng dồi dào, trên mặt hồ có mấy chiếc thuyền du lịch chậm chậm di chuyển, bên tai tình cờ truyền đến tiếng cười nói. Bờ hồ trồng một hàng liễu, lá rụng ngày đông, chỉ còn những cành cây xác xơ khẽ đong đưa trong gió. Ôn Dĩ Ninh kéo hai vạt áo khoác lại, ánh mắt rơi về xa xăm, nhưng Lý Tiểu Lượng biết, ánh mắt này là mờ mịt hoang mang, không có tiêu điểm. Anh ta do dự một chút, mất một hồi lâu vẫn quyết định dùng phương thức đơn giản nhất nói, nếu đau lòng thì khóc ra đi, tớ sẽ cho cậu mượn vai một lát. Không có tiếng trả lời, Lý Tiểu Lượng quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Ôn Dĩ Ninh chỉ có hờ hững lạnh nhạt. Cô nói, mình và anh ấy chia tay rồi. Lý Tiểu Lượng kéo ra một nụ cười, chia tay là chuyện rất bình thường mà, cũng có nhiều lý do chia tay lắm. Cậu xem, không phải lúc trước chúng ta cũng từng chia tay sao, bây giờ lại còn là bạn thân chí cốt nữa. Đổi sang một loại quan hệ tình cảm khác tiếp tục, cũng rất tốt. Ôn Dĩ Ninh cúi thấp đầu, mi mắt nhẹ nhàng chớp, không có loại quan hệ khác. Lý Tiểu Lượng ngậm miệng, cô gái trước mặt rõ ràng chỉ là hời hợt kể ra, nhưng loại cô độc thê lương này thật giống như có vạn tầng trắng bao phủ đè ép. Cô chìm đắm trong cái thế giới đó, bất kỳ ngôn ngữ an ủi nào đều là trắng xám vô nghĩa, không thể xâm nhập. Lý Tiểu Lượng không biết phải nói gì nữa, trầm mặc ôm lấy vai cô, để cô tựa đầu vào vai mình. Trời xanh mây trắng, sự yên tĩnh sau giữa trưa lại càng khiến cho mọi thứ trở nên không chân thực. Ninh Nhi, không cần biết sau đó cậu quyết định thế nào. Dù tất cả mọi người đều nói cậu không đúng thì vẫn sẽ có tớ ủng hộ cậu, sống trên đời này được định sẵn là sẽ gặp phải nhiều tiếc nuối lắm, hai chữ hài lòng lại càng là thứ hy vọng xa vời. Chỉ cần cần cậu nghĩ mình đúng thì hãy cứ tiếp tục kiên trì, tớ chỉ hy vọng cậu có thể mở lòng ra một chút, bình thản đối mặt với những khó khăn phía trước. Giọng nói trong trẻo sang sảng vang lên bên tai, câu chữ giản dị nhưng khiến người ta có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn, cảm nhận được thiện ý ấm áp. Ôn Dĩ Ninh cúi đầu trên vai thầy giáo Tiểu Lượng, những ngột ngạt thống khổ suốt mấy ngày qua được dòng nước nhỏ tí tách khẽ vuốt ve, vỗ về, pha loãng những chua xót trong lòng, lại dịu dàng băng bó lại miệng vết thương. Cô chậm rãi khép mắt lại, hai hàng lệ trong im lặng chảy xuống. Tuần cuối cùng của tháng 12, trước đêm Noel, tập đoàn Á Hối có một sự kiện vô cùng quan trọng. Hệ thống dẫn đường giao thông chuẩn bị mấy năm trời chính thức chuyển vào dây chuyền sản xuất, trở thành một bước chuyển mình vô cùng quan trọng với sản nghiệp của tập đoàn, là bước đầu đi đến thắng lợi sau từng ấy năm kiên trì của Đường Kỳ Sâm. Trong hai năm này, từ hạng mục sàn dần để tuyển chọn, đến nghiên cứu điều tra thị trường, lại đến bước nghiên cứu phát minh đầu tiên về kỹ thuật, thành lập tổ đội, thêm quá trình vô cùng gian nan để lấy được biểu quyết tán thành của hội đồng quản trị, Đường Kỳ Sâm thật sự đã phải đổ vào vô vàn tâm huyết. Cuối tháng, tập đoàn Á Hối cạnh tranh thành công hạng mục then chốt của công trình xây dựng mở rộng tuyến đường sắt cao tốc Tây Nam, lắp đặt thiết bị dẫn đường, hợp đồng kim ngạch khổng lồ, trở thành nền móng cho mục tiêu lợi nhuận năm sau của công ty. Nhờ có phương án cọc tiêu này, thành tích của tập đoàn Á Hối tăng lên 15 điểm. Tính từ khi Đường Kỳ Sâm nhậm chức giám đốc điều hành, đây đã là năm thứ 7 liên tiếp lợi nhuận ròng của tập đoàn vượt con số 9 đơn vị. Cuối năm là thời gian bận rộn nhất của phòng tài vụ và đại diện xử lý các thủ tục pháp lý. Một năm công tích vĩ đại cuối cùng đều sẽ lấy hình thức thư điện tử gửi đến nhân viên cấp cao và nhân viên của các công ty con trong nước và chi nhánh công ty ở nước ngoài của Á, Hối. Mỗi khi đến trước đêm tất niên, vị thiếu soái tuổi trẻ hiểu biết lễ nghĩa của tập đoàn lại được các tổ chức cơ quan nhiệt tình mời đến dự tiệc, mang về đủ các loại vinh quang ít người có được. Suốt quãng thời gian này, cậu hai của Đường Kỳ Sâm từ vị trí vốn đã cao chuẩn bị nhích lên một bậc cao hơn, lời đồn thăng tiến từ cấp tỉnh bộ lên cấp phó quốc gia. Tình hình phe phái căng thẳng, ngoại tổ gia của anh ở Nam Kinh cũng bị làm cho sợ bóng sợ gió với các loại tin tức ngầm lan tràn như nước lũ trong vòng này. Kha Lễ là tâm phúc của Đường Kỳ Sâm, đối với lịch trình cuối năm của anh luôn vô cùng thận trọng, năm nay lại càng không dám lơ là. Bệnh dạ dày của Đường Kỳ Sâm từ đầu tháng đã tái phát liên tục, đến cả thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng, thân thể hoàn toàn sụp đổ. Anh ở chỗ Lão Trần điều trị mấy ngày cũng không cho ai nói với người trong nhà. Lão Trần ban đầu còn không đồng ý, chủ yếu là vì không dám sơ suất với thân thể của anh, kiên quyết nói, nhất định phải để người nhà của cậu ta biết. Người khác không rõ ràng nguyên do, Kha Lễ lại hiểu rõ. Bệnh lần này của Đường Kỳ Sâm, quá nửa là do lửa trong tâm đốt ra. Anh ta khuyên nhủ Lão Trần, đừng nói với người trong nhà của ngài ấy. Lão Trần là người thông minh thế nào chứ, những chuyện xảy ra gần đây của Đường Kỳ Sâm cũng đã nghe được vài phần, liền thử thăm dò, Đường Tổng và cô bé kia. Kha Lễ chỉ đè lại vai Lão Trần không để cho anh ta nói hết, nhưng là đưa tới một cái ánh mắt, liền có đáp án chắc chắn. Tuy đã cố gắng giấu giếm, nhưng cuối cùng Cảnh An Dương vẫn nghe được phong thanh, gần như là ngay lập tức dẫn theo đội bác sĩ gia đình đến. Khi đó ai cũng không cho vào, trong phòng bệnh chỉ có hai mẹ con, cánh cửa đóng chặt thật lâu, không ai biết nội dung nói chuyện khi đó của hai người là gì, chỉ thấy khi Cảnh An Dương trở ra là vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, mà Đường Kỳ Sâm nằm trên giường bệnh sắc mặt u ám, không có nửa phần khí lực, tất cả hoạt động của tập đoàn trở về bình thường, phát triển không ngừng, hào quang rực rỡ. Thứ sáu là đêm Giáng sinh, sau khi xuất viện vào ngày Chủ nhật, từ thứ hai Đường Kỳ Sâm vẫn luôn ở lại công ty tăng ca. Ông chủ không về, Kha Lễ dĩ nhiên cũng không thể bỏ đi trước. Khoảng thời gian này trạng thái của Đường Kỳ Sâm vô cùng không tốt, đi làm, mở họp, các loại công tác đều không làm lỡ, một vòng tuần hoàn liên tục không bị đứt đoạn, nhưng Kha Lễ phát hiện ra số lần uống thuốc giảm đau của anh càng lúc càng nhiều. Quanh thân Đường Kỳ Sâm mang theo băng sương, tâm tư cũng đóng kín sa sút. Càng ngày càng ít nói, có những lúc thậm chí không giống như người đang sống. Loại hơi thở này thật sự không nghi ngờ gì đã đè xuống một thứ áp lực vô cùng nặng nề. Có một lần Kha Lễ rốt cuộc không nhịn được khuyên nhủ anh một câu, Đường Tổng, ngài chú ý thân thể, thuốc giảm đau vẫn là nên uống ít đi thôi. Tôi giúp ngài để trống lịch trình ngày mai, ngài đi làm kiểm tra sức khỏe đi. Đường Kỳ Sâm khi đó không nói không rằng, trực tiếp ném tập văn kiện đã ký xong xuống đất. Từ đó Kha Lễ không dám nói nhiều hơn một chữ nữa rồi. Ngày lễ Noel, cả thành phố rực rỡ sáng lạng. Từ văn phòng tổng giám đốc tại trung tâm tài chính nhìn xuống, dòng người đi lại đang dệt tạo thành một tấm lưới phát quang khổng lồ. Vừa qua 7 giờ, Đường Kỳ Sâm ngồi trước bàn làm việc đầu cũng không nhấc, trực tiếp nói với Kha Lễ, cậu tan ca đi. Kha Lễ ngồi đối diện anh đang thu dọn sổ sách báo cáo, nghe vậy thì hơi sửng sốt, lập tức nói, Đường Tổng, tôi không cần, em gái cậu từ anh về nghỉ đông, hôm nay đã đến Thượng Hải, về đi. Đường Kỳ Sâm liếc anh một cái, sau đó thoáng đẩy ghế về sau. Lấy hộp quà tinh xảo trong hộc tủ đưa cho anh ta, tay không quay về cũng không hợp lý, cầm cái này đưa cho em gái đi. Kha Lễ xúc động không nói nên lời, Đường Kỳ Sâm có tài năng lãnh đạo bẩm sinh, sự tài tình và quyết đoán của anh khiến lòng người phục tùng vô điều kiện. Ngồi ở vị trí này, một chữ nhẫn là không có con người bình thường nào có thể đấu lại. Anh khắc chế, thu liễm và cẩn trọng, là không ai có thể nhìn ra áp lực và trách nhiệm nặng nề sau lưng anh. Sau khi cùng Ôn Dĩ Ninh tách ra anh lại càng trở nên trầm mặc. Như là sau khi được gió sương mài dũa, theo năm tháng trở thành một viên hổ phách thượng phẩm, Kha Lễ sợ anh xảy ra chuyện, nhưng Đường Kỳ Sâm rất kiên trì, lần thứ hai Kha Lễ lên tiếng đã bị anh dùng ngữ khí không vui lặp lại câu nói vừa rồi, tôi cho cậu tan ca. Kha Lễ chỉ có thể đáp lời, thu dọn máy tính rồi đi ra. Trụ sở chính của Á Hối Độc chiếm 3 tầng có vị trí tốt nhất tại tòa cao ốc, hiện tại văn phòng tổng giám đốc chỉ có một chiếc đèn u ám chiếu xuống. So với không khí náo nhiệt rực rỡ bên ngoài hoàn toàn không ăn nhập, Đường Kỳ Sâm dựa người vào bàn làm việc, bao thuốc lá trên bàn đã vơi nửa, xanh trắng giao nhau với bao diêm bên cạnh, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi thuốc lá chưa kịp tan đi trong không khí. Tòa tháp Minh Châu phương đông ngoài cửa sổ trở nên hài hòa với không khí ngày lễ hơn bao giờ hết, 12 giờ đêm, đủ các loại hiệu ứng ánh sáng liên tục biến đổi. Một giây lóe lên, ánh sáng xuyên qua lớp kính của cửa sổ sát đất đi vào phòng. Trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt anh, vài giây sau khi ánh đèn phục tắt, cả cơ thể anh cũng theo đó chìm vào bóng tối. Đường Kỳ Sâm ngồi trong ghế da, hai chân bắt chéo, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đã cháy được một nửa, tàn thuốc đỏ rực lảo đảo rồi lơ lửng rơi xuống. Ánh mắt vô hồn của Đường Kỳ Sâm nhìn về phía trước, sau đó cầm điện thoại mở danh bạ. Ngón tay nhấc giữa không trung bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng vô lực buông xuống. Chủ nhật qua đi, sáng thứ hai là cuộc họp tổ chức theo thường lệ. Hiệu suất làm việc trước giờ của Đường Kỳ Sâm đều rất cao, nhân viên báo cáo vấn đề, anh đưa ra phương án giải quyết, không lãng phí một phút nào của cuộc họp. 10 rưỡi họp tan, Đường Kỳ Sâm vừa muốn đi, Trần Táp là người duy nhất còn ở lại đột nhiên gọi, Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu, có việc, nhân viên đều đã rời đi, trong phòng họp yên tĩnh trở lại. Trần Táp mím môi, đầu tiên là nhìn Kha Lễ đứng bên cạnh anh một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng, trước đây có một hạng mục công tác do Ôn Dĩ Ninh phụ trách, một vài quy trình và số liệu đều ở chỗ cô ấy, tôi đã nói cô ấy đến đây bàn giao lại cho các đồng nghiệp. Đường Kỳ Sâm đứng tại chỗ, hàng lông mi hơi run. Trần Táp nói, cô ấy bây giờ đang ở văn phòng cách đây một tầng. Phòng tuyên truyền cuối năm là bận rộn nhất, cuối năm cuối tháng rất nhiều hợp đồng chồng chất thành đống. Ôn Dĩ Ninh lúc trước xin nghỉ có lẽ cũng không nghĩ sẽ lại đến. Phía Trần Táp chỉ nói với bên ngoài là Ôn Dĩ Ninh được phái đi làm một hạng mục khác, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý, sự thật gần như đã trở thành cấm kỵ trong nội bộ Á Hối. Chứng từ và hóa đơn chuyển tiền điện tử cô nhớ mang theo, đây là bản hợp đồng chỉnh, đây là phần bổ sung cho chi tiết của các điều khoản. Ôn Dĩ Ninh hơi khom lưng, nhét lại tất cả các giấy tờ tài liệu vào trong cặp văn kiện, liên tục dặn dò Giao Giao những điểm mấu chốt. Giao Giao và cô có quan hệ tốt, nói chuyện công việc xong xuôi, cô ấy im lặng vỗ vỗ mu bàn tay Ôn Dĩ Ninh, nhỏ giọng nói, cố lên nhé Dĩ Ninh, có thể thì về sớm một chút, đều đã qua cả rồi. Ôn Dĩ Ninh nhìn cô ấy, nhợt nhạt nở nụ cười, Giao Giao thoáng nhìn lướt qua bả vai cô, toàn thân nhất thời căng thẳng. Ôn Dĩ Ninh không hiểu ra làm sao. Mãi đến khi Giao Giao giật giật ống tay áo của cô ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt không rời đi được nữa. Đường Kỳ Sâm đứng ở cửa, không bước lên trước, cũng không có động tác dư thừa, cứ đứng như vậy. Ánh mắt của hai người giao nhau, trong một cái nháy mắt bỗng có ảo giác giữa họ là khoảng cách chân trời góc bể. Trái tim Ôn Dĩ Ninh mạnh mẽ thắt lại, cô cấp tốc cúi đầu tiếp tục thu dọn tài liệu trong tay, chỉ có Giao Giao đứng bên cạnh phát hiện ra ngón tay cô đang run rẩy. Đường Kỳ Sâm đứng đó, cảm xúc trong ánh mắt thâm thẳm cuộn trào, lại như mưa bụi trần ai, cuối cùng vẫn không thể tiến lên dù chỉ một bước. Kha Lễ đứng cạnh đủ lâu chợt ghé vào bên tai anh nói gì đó, rất nhanh, hai người đi vào thang máy rồi rời khỏi. Ôn Dĩ Ninh hết bận ở bên này cũng đã đến chiều, ngồi trong văn phòng của Trần Táp một hồi, cuối cùng nghe thấy cô ấy nói, chúng ta cùng ăn một bữa đi. Ôn Dĩ Ninh cự tuyệt, cô nói, không được đâu sư phụ, tan tầm nhiều người. Hành động cử chỉ dè dặt này của cô đều thu hết vào trong mắt Trần Tát, cũng hiểu được nỗi khổ khó nói của cô. Quan hệ của cô và Đường Kỳ Sâm là bị một loại phương thức cực kỳ đê tiện vạch trần. Mà trong tình huống đó, con gái luôn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn. Lời đồn đãi tám nhảm không dám hướng về phía Đường Kỳ Sâm, tất cả những ngờ vực, đố kỵ, căm hận bởi vậy như một lẽ tự nhiên đổ dồn lên mình Ôn Dĩ Ninh, dù là đồng tình cũng sẽ vô ý vạch ra vết thương, đều sống cùng một thế giới. Dựa vào cái gì cô có thể được một bước lên mây? Lòng người là như vậy, dưới một tình huống đặc biệt sẽ bộc lộ ra cái bản chất tối tăm bẩn thỉu đầy ghen ghét và đố kỵ. Trần Táp không khuyên nữa, chỉ gật đầu một cái coi như đã hiểu, một lúc sau lại nói, Đường Tổng lúc trước đổ bệnh mấy ngày. Ôn Dĩ Ninh theo bản năng ngẩng đầu lên, cánh môi mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không hỏi, yên tâm, đã bình phục rồi. Trần Táp nhẹ nhàng nói, cố gắng để cô cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó thở dài một hơi, tình hình gần đây của đằng ngoại ngài ấy tại Nam Kinh rất mẫn cảm, Đường Kỳ Sâm ra khỏi cửa đều có xe ở nhà phái đến đi theo. Dĩ Ninh, chăm sóc cho mình thật tốt, chỉ cần em muốn thì có thể trở về bất cứ lúc nào, chức vị này chị sẽ giúp em giữ lại. Ôn Dĩ Ninh từ văn phòng của Trần Táp đi ra, đi thang máy xuống dưới, cửa thang máy đóng lại, đèn tín hiệu chậm rãi giảm xuống từng hàng đơn vị, cũng thật kỳ quái, tuy không phải giờ tan ca nhưng bình thường cũng sẽ không như hiện tại. Hơn 50 tầng đi xuống lại không có một tầng nào thang máy phải dừng. Sắp tới tầng 1, cửa thang máy từ từ mở ra, nhưng vừa mở ra đủ độ rộng cho một người, từ bên ngoài đột nhiên có một bóng người cấp tốc phóng vào. Ôn Dĩ Ninh vốn suýt chút nữa nghẹn ngào khóc lên, sau khi thấy rõ người lại trở nên ngẩn ngơ. Đường Kỳ Sâm cầm cánh tay cô kéo về thang máy, khí lực trên tay anh đặc biệt lớn, như muốn bấm vào tận sâu trong xương tủy, sau đó quay người cấp tốc ấn nút đóng, cửa thang máy dần dần khép lại. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại tiếng hô hấp gấp gáp của hai người, Đường Kỳ Sâm ấn tầng 3, thang máy lại tiếp tục đi xuống. Mãi đến khi Ôn Dĩ Ninh thoáng dãy dụa vì đau, Đường Kỳ Sâm mới khẽ buông lỏng sức lực như gọng kìm đặt trên cánh tay cô. Trầm mặc 2 giây, cô lên tiếng, em không cần xuống đó. Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, tôi biết. Ôn Dĩ Ninh không nói nữa, cửa thang máy mở ra, Đường Kỳ Sâm rốt cuộc không thể khắc chế thêm nữa, khàn giọng nói, Niệm Niệm. Cùng tôi ăn cơm tối đi. Khóe mắt Ôn Dĩ Ninh run rẩy, suýt chút nữa không thể giữ lại nước mắt vốn đang trực trào xuống. Hai người trầm mặc đi ra khỏi thang máy, một trước một sau, trước sau cách nhau một mét. Tầng 3 không có nhiều xe, chiếc Land Rover màu đen của Đường Kỳ Sâm nằm im lìm ở khu D1, anh mở khóa cửa xe, vòng sang ghế lái phụ mở cửa. Ông Dĩ Ninh đứng yên tại chỗ, cúi đầu nói, em gọi taxi được rồi, anh nói địa chỉ đi. Trái tim Đường Kỳ Sâm so với dạ dày còn đau hơn, từng chữ giống như phải cắn chặt răng mới có thể khổ sở nói ra, Niệm Niệm. Người đàn ông thường ngày lãnh đạm cao ngạo là như vậy, hiện tại lại có thể nghe ra được trong lời nói mang theo cầu xin. Ông Dĩ Ninh không đành lòng, thuận theo anh ngồi xuống ghế phụ. Đường Kỳ Sâm sau khi lên xe, lại đóng toàn bộ cửa sổ xe mới theo đường phía trước đi lên, 2, 1, cuối cùng ra khỏi tầng hầm để xe. Tốc độ đêm đông phủ xuống cực kỳ nhanh, vừa mới qua 5 giờ mà bầu trời trong xanh đã phủ kín sương mù màu xanh lam. Xe hòa vào đường lớn, Ôn Dĩ Ninh nhẹ giọng nói, đừng ăn cơm, xem phim đi. Giờ cao điểm tan ca, cũng là giờ cao điểm ăn uống, hiện tại đến rạp chiếu phim có lẽ sẽ thưa thớt người hơn một chút. Đường Kỳ Sâm sao có thể không nghe hiểu, cô chính là không muốn cùng anh đi vào dòng người đông đúc. Hô hấp của anh nặng nề, đáp lại một tiếng cực kỳ nhẹ, được. Lái về hướng bến Thượng Hải, chuyển vào đường vòng, kẹt xe, vừa đi vừa dừng cũng mất đến nửa tiếng. Chính là trong tiết tấu chậm rãi này Ôn Dĩ Ninh phát hiện ra phía sau bọn họ vẫn có một chiếc Mercedes đi theo. Ôn Dĩ Ninh dời mắt, yên lặng lấy điện thoại đặt vé xem phim. Bộ phim gần nhất là 6 giờ 10, một bộ phim hài có lượng tiêu thụ phòng vé rất cao. Ôn Dĩ Ninh cảm nhận mũi tắc nghẹn, khiến cho giọng nói phát ra cũng hơi thay đổi, bộ này được không? Đường Kỳ Sâm ừ một tiếng, em đặt. Trên ứng dụng có thể tự chọn vị trí, hiện tại đã có 5-6 phần vé được đặt. Đa số đều sát cạnh nhau, ở giữa tình cờ có mấy ghế lẻ. Ôn Dĩ Ninh nói, ngồi tách ra đi, hàng thứ 5 và hàng thứ 7. Mấy ngón tay đặt trên tay lái của Đường Kỳ Sâm đã chuyển thành màu xanh tím. Ôn Dĩ Ninh vừa đặt vé vừa nói, chiếc xe phía sau, cô có thể nhìn thấy, đương nhiên Đường Kỳ Sâm cũng không thể không nhận ra. Tình hình gia đình bọn họ trong khoảng thời gian này vô cùng phức tạp, cậu hai tuy là ở Nam Kinh, nhưng chỉ cần chưa có công văn chính thức thì biến số kiểu gì cũng có. Chính trị chính là vũng bùn sâu, nếu nói biến số, chỉ cần sơ suất một chút thôi bước tiếp theo đã không biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi. Chiếc xe trong nhà đi theo, chính thức là để bảo vệ, phía sau cũng có một phần tư tâm của mẹ anh. Cái lần nằm viện kia, anh ở trong bệnh viện cũng không đàm phán được một kết quả hài lòng với chính mẹ ruột của mình. Tuy Cảnh An Dương đã nhường một bước, để cho hai người tách ra một năm sau nếu Đường Kỳ Sâm vẫn còn không bỏ được thì bà sẽ lại cân nhắc thêm một lần nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là trong thời gian này hai người tuyệt đối không được có bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa. Con người ông nội con không phải con không rõ, cả một đời vô lại, cũng chưa bao giờ là người nghĩ tới tình cảm. Nếu con thật sự đối nghịch với ông, Kỳ Sâm, mẹ dám cam đoan người cuối cùng bị tổn thương chắc chắn sẽ không phải là con, mà chính là cô bé kia. Chỉ với một câu nói này của Cảnh An Dương đã có thể khiến cho trái tim Đường Kỳ Sâm kịch liệt run rẩy. Thành phố to lớn như vậy, muốn cho một người lặng yên không một tiếng động biến mất, ông nội của anh hoàn toàn có thể làm được. Ra khỏi đường vòng, tình hình giao thông kỳ thực đã có thể tính là thông thuận, nhưng Đường Kỳ Sâm lại cho xe chạy đặc biệt chậm. Một hồi sau lại cố tình lượn lách trong những con ngõ hẻm, rẽ ngang rẽ dọc một hồi, cuối cùng cũng coi như bỏ được chiếc xe phía sau. Hai người một trước một sau xuống xe, Ôn Dĩ Ninh không đi chung với anh, đi vào trung tâm thương mại, lúc đi lên bằng thang cuốn Đường Kỳ Sâm theo bản năng ông lấy vai cô. Đem người bảo vệ chặt chẽ. Mái tóc Ôn Dĩ Ninh có mùi thơm nhàn nhạt, cũng là mùi hương quen thuộc nhất với anh. Lấy vé, kiểm vé, lúc tiến vào phòng bộ phim cũng đã bắt đầu. Ôn Dĩ Ninh đứng ngoài hành lang chờ anh, thấp giọng hỏi, anh muốn lấy cái nào? Đường Kỳ Sâm nắm chặt chiếc vé ở hàng thứ 7 trong tay, vị trí cao hơn một chút, anh cũng có thể thấy cô rõ hơn một chút. Màn hình lớn phía trước, hình ảnh và ánh sáng đều vô cùng rõ ràng. Đến cuối cùng Đường Kỳ Sâm đều không nhớ được bất kỳ nội dung nào của bộ phim, nhưng anh nhớ kỹ, phút thứ 18 Ôn Dĩ Ninh cúi đầu nhìn điện thoại, phút thứ 35 điện thoại rung lên nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên màn hình lớn, không nhúc nhích nhưng đã mất đi tiêu cự. Phút thứ 60, cô nghiêng đầu qua, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Đường Kỳ Sâm còn nhớ kỹ, trong lúc bộ phim lên trao cào, tất cả mọi người đều cười ồ lên, chỉ có Ôn Dĩ Ninh im lìm ngồi đó, sắc mặt gì cũng không có. Bộ phim sắp đến đoạn kết thúc, Ôn Dĩ Ninh gửi tin nhắn cho anh, em vào nhà vệ sinh, sau đó không người thả nhẹ bước chân đi ra ngoài, đầu hơi cúi thấp, tóc dài che mặt, bóng người cô trước màn hình giống như một đường cắt dịu dàng, phân cách thế giới của anh và thế giới con người. Đường Kỳ Sâm nhìn theo cô đi ra ngoài, mãi đến khi dòng phụ đề cuối cùng dừng lại, ánh đèn sáng lên, anh vẫn không đợi được cô trở về. Tết Nguyên Đán sắp đến, những phần công tác cuối cùng gần như đã hoàn tất. Trước kỳ nghỉ dài cũng chỉ còn chờ hạch toán lương bổng từ phòng nhân sự được gửi cho Đường Kỳ Sâm phê duyệt thôi. Đối lập với thời điểm thanh nhàn của tất cả mọi người, bởi Đường Kỳ Sâm không thể từ chối toàn bộ những hoạt động xã giao cần thiết với các tổ chức chính phủ, anh trở nên đặc biệt bận rộn. Cả ngày lượn vòng giữa các cuộc đại hội, Lão Dư và chiếc xe gần như 24 giờ đợi lệnh, chuẩn bị thỏa đáng âu phục tham dự lễ tiệc, từ nơ đến giày da, luôn có một chiếc hộp nhung đựng hơn 10 chiếc cúc bạch kim đính tay áo. Một thân trang phục đầy tinh thần đầy khí thế, Đường Kỳ Sâm trong những tình huống đối ngoại chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Tối thứ sáu, Đài Minh X chiếu trực tiếp buổi lễ trao giải đại biểu thanh niên ưu tú Thượng Hải lần thứ 17. Ban tổ chức vốn muốn mời Đường Kỳ Sâm lên phát biểu, nhưng anh uyển chuyển từ chối, ngồi lặng lẽ dưới khán đài. Trước đó Kha Lễ cũng đã đánh tiếng trước với đài truyền hình, vậy nên ở hiện trường ống kính quay phim cũng rất biết điều, vô cùng hạn chế không để Đường Kỳ Sâm lọt vào ống kính. Chỉ là những lúc quay góc rộng sẽ không tránh khỏi, sau 2 tiếng kết thúc buổi lễ, cư dân mạng với họa nhãn kim tinh vẫn có thể tâm tia thấy khuôn mặt như băng sơn ốc đảo kia. Cuối năm, học sinh sinh viên đều đã nghỉ lễ, các loại hoạt động cũng nhiều, tốc độ lan truyền trên Internet như cưỡi tên lửa. 3 giây Đường Kỳ Sâm xuất hiện trên ống kính kia đã được chụp lại, sau đó lại bị một tài khoản tiếp thị mở topic, lượt chia sẻ lên đến 5 con số. Đại đa số là cảm thán muốn liếm màn hình, anh Tuấn lại nhiều tiền. Cũng có số ít lật lại chuyện cũ, ám chỉ mối yêu hận tình cừu của anh và An Lam. Bài đăng chưa tới 2 giờ đã bị Á Hối dùng quan hệ xã hội gỡ xuống. Cái tài khoản tiếp thị liên quan này cũng bị phía kỹ thuật của nền tảng xóa tài khoản. Đường Kỳ Sâm ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, biết được cũng chỉ có cái tên mà thôi. Tinh thần của anh không thể nói là đã hoàn toàn hồi phục, nhưng trạng thái so với khoảng thời gian trước đó đã khá hơn rất nhiều. Những lúc trò chuyện với người khác cũng sẽ tình cờ lộ ra khuôn mặt tươi cười. Kha Lễ vẫn đi theo anh, trong lòng hiểu được, ông chủ ngồi ở vị trí này, dù có khổ sở đến thế nào thì ý chí cũng không thể sa sút quá lâu, xung quanh luôn có vô số con mắt nhìn vào, một bước cũng không thể phạm sai lầm, thế nhưng mỗi khi bốn bề vắng lặng, thứ cảm giác ngột ngạt cô độc trên người anh sẽ không còn gì giữ lại mặt sức vỡ toang, lan tỏa ra bốn phía. Trong lòng anh xếp đặt một chuyện, cũng đặt một người, cách Tết xuân còn gần nửa tháng nữa, thứ sáu tuần này. Đường Kỳ Sâm đồng ý lời mời tham gia một diễn đàn kinh tế, kỳ thực là giao lưu giữa các doanh nghiệp, bao gồm các công ty cỡ lớn và tầm trung tại Thượng Hải. Đường Kỳ Sâm nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, giữa bữa tiệc linh đình náo nhiệt trò chuyện vui vẻ, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên không ngừng, người đi qua lại thoải mái ung dung. Sau đó là bữa tiệc tối, tổng cộng có 7-8 bàn, người ngồi cùng bàn Đường Kỳ Sâm đại đa số là quan viên chính phủ. Hôm nay còn đụng phải một người quen mới gặp không lâu. Cao Minh Lãng đại biểu cho truyền thông Nghĩa Thiên đến dự thính, chỉ là không ngồi cùng bàn với Đường Kỳ Sâm. Trong vòng truyền thông này, tiếng nói của Cao Minh Lãng cũng coi như có phân lượng, người trong giới gọi anh ta là Cao Phong Lưu. Người này tửu lượng rất tệ, mấy chén vào bụng đã ỉ một bàn này đều là người mình bắt đầu để cho lời nói bắt đầu vượt khỏi chừng mực. Chủ đề vòng về một hồi, cuối cùng thế nào lại dừng tại phụ nữ. Có kẻ tò mò lắm miệng chợt bật thốt ra cái tên Ôn Dĩ Ninh, Cao Minh Lãng lập tức nói khoác không biết ngượng ném ra một câu, người phụ nữ này rất có bản lĩnh. Có người hỏi, là loại bản lĩnh gì? Cao Minh Lãng cười ha hả, ngài nói xem là loại bản lĩnh nào? Thái tử gia mà cũng phải khuất phục dưới váy cô ta, bản lĩnh có thể không lớn sao? Lời này quả thực có chút quá mức thô tục. Kha Lễ đi theo sau Đường Kỳ Sâm lướt qua bàn của bọn họ, Đường Kỳ Sâm nghe được, bước chân dần chậm lại. Cao tổng lĩnh ngộ thật sâu nha, xem ra cũng rất có kinh nghiệm. Người ngồi bên cạnh nói mấy câu ngả ngớn, khen cho Cao Minh Lãng lân lân, tôi đã từng xem thử mấy hạng mục đã từng qua tay Ôn tiểu thư, nội dung cũng có độ rộng. Cao tổng là sư phụ khai sáng cũng thật tận tâm. Cao Minh Lãng nhướng mày, có độ rộng hay không thì tôi không biết, tôi chỉ biết chiều sâu. Tiếng cười vang lên từng trận, đến cả Kha Lễ cũng không nhịn được nhíu mày, vừa muốn lên trước, Đường Kỳ Sâm đã bước về phía đó, dáng vẻ chậm rãi thông dong. Dọc đường đi thi thoảng sẽ có người đứng dậy bắt chuyện, Đường tổng. Cao Minh Lãng ngồi đưa lưng về phía này nghe thấy thì quay đầu lại, chất cồn cũng khiến ông ta phản ứng chậm lại 3 nhịp, hả? Hả? Cái cổ xoay về bên phải vẫn còn chưa hoàn toàn quay lại đây, đã bị một nguồn sức mạnh cực kỳ lớn túm lấy. Đường Kỳ Sâm đứng đó, sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lẽo như sương đêm. Anh không mất một chút sức đã dễ dàng ấn cái cổ của Cao Minh Lãng xuống, sau đó thuận thế dời tay lên trên. Năm ngón tay hung hăng túm lấy tóc của ông ta giật mạnh, Da đầu Cao Minh Lãng sắp rách toát, đau đến mức khiến cho ông ta không ngừng gào thét. Đường Kỳ Sâm mặt không biến sắc, bàn tay đưa về phía bàn tiệc xoay nửa vòng, cuối cùng dừng lại trước một nồi canh cá vừa mới đưa lên còn nóng hôi hổi, mì nước khẽ động, bọt khí trôi lên bên. Nồi canh này dừng lại ngay trước mặt Cao Minh Lãng, có người liền mơ hồ đoán ra chuyện sắp phát sinh, quả nhiên một giây sau, Đường Kỳ Sâm lôi tóc Cao Minh Lãng, hung ác ấn đầu ông ta xuống nồi canh nóng bỏng. Cao Minh Lãng thống khổ rít gào, điên cuồng giãy giụa. Đường Kỳ Sâm gắt gao đè lên, không để cho ông ta bất kỳ một cơ hội nào tránh thoát. Nước canh sôi có không ít bắn lên mu bàn tay anh. Thế nhưng mắt anh cũng không chớp lấy một cái, cả người tỏa ra cuồng phong gào thét. Cao Minh Lãng bị anh giữ như vậy ròng rã một phút, Đường Kỳ Sâm mới buông tay để ông ta thoát ra, trong nữ khí bình tĩnh là một loại lạnh lẽo đến tận cùng của tàn khốc, anh nói, còn dám thử nói một câu thị phi về cô ấy xem. Hành động này gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng người ra tay lại là Đường Kỳ Sâm, bởi vậy mà cũng không ai dám đứng ra nói đúng mực hay không đúng mực rồi. Bối cảnh cường hãn như vậy, làm cái gì cũng không cần nói nhiều. Từ tiệc rượu rời khỏi, Đường Kỳ Sâm về biệt thự một chuyến. Lão gia tử tìm anh có việc muốn nói, xong xuôi từ thư phòng đi xuống đã là 2 tiếng sau. Lúc này Cảnh An Dương mới phát hiện ra bọng nước trên mu bàn tay anh đã rỉ máu. Cảnh An Dương quan tâm con trai, cũng không còn nhớ được mấy thứ phân cao thấp kia nữa, lo lắng hỏi, làm sao bị thương mà cũng không biết thế này. Kha Lễ làm trợ lý cái kiểu gì vậy? Bảo mẫu trong nhà hoang mang hoảng loạn đi lấy hộp thuốc, lại luống cuống tay chân đi gọi điện cho bác sĩ gia đình. Đường Kỳ Sâm mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, khép mắt lại rồi mới nhàn nhạt nói, không phải lỗi của cậu ấy. Cảnh An Dương đau lòng không thôi, con cũng thật là, để vết bỏng nghiêm trọng như vậy mà không thấy đau hả? Đường Kỳ Sâm chậm rãi mở mắt ra, trong một tích tắc tầm mắt hướng về phía người mẹ thân sinh vẫn không kiểm soát được để cho cảm xúc thoáng trở nên yếu đuối. Giọng anh khàn đặc, thấp giọng nói, mẹ. Hóa ra mẹ còn nhớ hỏi con có đau không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.